Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 191-208, thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhìn thấy Wendy và Gray chiến đấu thì Gazelle kinh ngạc không thôi. Theo trong ấn tượng của Gazelle thì Wendy chỉ là một cô bé chuyên về hỗ trợ mà thôi, nhưng mà hôm nay được chứng kiến sức chiến đấu của Wendy thì Gazelle phải suy nghĩ lại. Không có thời gian thất thần đâu, bỗng nhiên âm thanh của Lốc xuất hiện ngay bên cạnh Gazelle. Phanh! Lốc liền hướng về Gazelle vung chân ra, Gazelle nhanh chóng dùng tay đón đỡ nhưng vẫn bị đá văng ra, một cơn gió liền xuất hiện sau đó liền ổn định lại thân thể của Gazelle. Anh không sao chứ Gazelle? Wendy xuất hiện bên cạnh hỏi. Nhiều đây nhằm nhò gì? Gazelle kiêu ngạo nói. Xì. Bỗng nhiên một âm thanh xuất hiện, sau đó chỉ thấy một luồng sương lạnh bắt đầu tràn ra xung quanh. Là ngũ tầng ma pháp. Anh Gray bắt đầu nghiêm túc lên rồi. Wendy bắt đầu nghiêm túc nói. Sau đó chỉ thấy Gray xuất hiện bên trong làn sương lạnh. Phía sau lưng của Gray là năm ma pháp trận màu xanh xếp thành hàng ngang. Ngũ tầng ma pháp, băng hình nhân. Gray hô to lên, sau đó chỉ thấy dưới mặt đất liền nứt ra và một tên kỵ sĩ băng liền xuất hiện. Kỵ sĩ này toàn thân mặc giáp, trên tay cầm một giáo và một tấm khiên. Chỉ là một cái tên hình nộm thôi sao? Gazelle kinh thường nói. Đừng xem thường nó, thứ đó chính là một trong những ma pháp mạnh nhất của anh Gray đó. Nó có khả năng kháng ma pháp vô cùng cao, đặc biệt là hoàn toàn miễn nhiễm với lửa, nước và băng. Sức phòng thủ cũng rất cao và khả năng tấn công lại vô cùng mạnh nữa. Wendy giải thích. Lên đi. Băng hình nhân. Gray bắt đầu điều khiển kỵ sĩ băng tấn công. Chỉ thấy kỵ sĩ băng bắt đầu lao về phía Gazelle và Wendy với tốc độ cực nhanh. Phanh! Wendy và Gazelle liền cách ra né tránh đòn tấn công của kỵ sĩ băng. Nhưng mà Lốc lần nữa xuất hiện bên cạnh Gazelle sau đó tấn công hắn. Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Còn bên này thì Wendy một mình đấu với Gray và kỵ sĩ băng. Phong trảm! Wendy phóng ra vô số đao gió về phía kỵ sĩ băng. Ken, ken, ken. Nhưng mà đao gió lại không thể phá vỡ lớp phòng thủ của kỵ sĩ băng. Kỵ sĩ băng liền dùng chiếc khiên của mình lao về phía Wendy. Phanh. Wendy mặc dù đã dùng một bức tường gió cản lại trước người của mình nhưng mà vẫn bị đụng bay đi. Nhưng Wendy rất nhanh liền ổn định lại. Ngay lúc này Wendy liền đặt hai tay gần vào nhau, một phong cầu liền xuất hiện. Chân phong ma pháp, thiên địa hàng phong. Ầm. Một khu vực phong bạo liền xuất hiện, toàn bộ mọi thứ bên trong khu vực này đều bị thổi bay, kể cả kỵ sĩ băng. Chân băng ma pháp, băng phong thiên lý. Răng rắc. Lập tức toàn bộ khu vực này liền bị đóng băng lại, bao gồm cả Wendy và Gazelle. Phiêu. Cuối cùng cũng xong a. Đánh với Wendy đúng là mệt thật. Lốc ngồi xuống đất thở ra một hơi. Cũng may là Gazelle vẫn chưa biết phối hợp với em ấy, vì thế là lực chiến đấu của Wendy đã bị giảm đi rất nhiều. Gray cũng cười nói. Sau đó hai người liền rời đi, còn Wendy và Gazelle chính thức bị loại. Tại một nơi khác chính là một trận đồ sát. Nơi này chính là nơi mà Lysandra và Yuvia gặp gỡ Era. Era vốn là không hề có khái niệm nương tay, cộng với lực chiến đấu gần đạt đến bằng với Lâm Tiêu nên Lysandra và Yuvia vốn không có cửa thắng, cho dù Yuvia đã được Lâm Tiêu huấn luyện qua. Cô có thể đạt đến trạng thái nguyên tố hóa thân thể thì quả thật rất tốt đấy. Nhưng mà đó lại là nhược điểm chết người khi đánh với ta. Era hướng về hai người cười nói. Lúc này Era đang là mặt thủy thần giáp kháng nước và trong tay lại cầm vũ khí của lôi thần giáp có thuộc tính điện. Kết quả Yuvia hoàn toàn bất lực, còn Lysandra thì chỉ có thể đánh nhau trực tiếp, nhưng đó lại là thứ Era mạnh nhất. Hai người các cô còn non lắm. Era quay người thu lại bộ giáp. Phía sau là Lysandra và Yuvia đã gục ngã bất tỉnh. Tại nơi khác của Mira thì không quá thảm thiết như vậy, Dù sao có Enfan nên Mira cũng khá nhẹ tay. Còn Lucy và Kana lại mơ mơ màng màng mà thắng qua được trận đấu. Cuối cùng là nơi của Natsu gặp gỡ Jindak. Jindak, lần này tôi sẽ đánh bại ông. Natsu hưng phấn nói. Ô hô, vậy hãy cho ta xem cậu đã trưởng thành như thế nào đi. Jindak cười nói. Happy liền đi sang một bên tránh cản trở Jindak và Natsu chiến đấu. Phanh. Natsu đập mạnh hai tay vào nhau tạo thành một tia lửa lớn. Tôi đến đây. Sau đó Natsu liền lao lên với tốc độ cực nhanh. Nắm đấm của Natsu liền được bao phủ trong một ngọn lửa. Phanh. Natsu đấm mạnh về phía Jindak nhưng được Jindak dùng tay cản lại. Ô, sức mạnh được lắm. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ đâu. Jindak cười nói. Vụt. Jindak liền vung chân đá lên Natsu nghiêng người né tránh, sau đó thân ảnh của cả hai liền biến mất. Phanh. Phanh. Phanh. Khắp trong hang động là âm thanh nắm đấm va chạm với nhau. Thân ảnh của Jindak thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất khiến cho người bình thường khó mà theo kịp được. Nhưng có thể chắc chắn một điều là cả hai đang đánh với một sức mạnh và tốc độ cực lớn. Phanh. Một âm thanh cực lớn vang lên, sau đó chỉ thấy Jindak xuất hiện dưới đất còn Natsu thì ở phía trên, trong tay của Natsu là một hỏa cầu cực lớn. Ha! Natsu liền ném hỏa cầu về phía Jindak. Jindak đưa tay mình về phía trước, sau đó phóng ra một lớp ma pháp màu trắng. Xíu! Hỏa cầu liền bị cắt nhỏ ra thành từng khối nhỏ. Natsu xoay người đạp vào trần sau đó lao nhanh tới. Sát Long bí thuật tối thượng, Huyết Liên, Phượng Tiên Kiếm. Toàn thân của Natsu liền được bao phủ trong một ngọn lửa màu đỏ và ngọn lửa này liền hóa thành một ngọn thương lao nhanh về phía Jindak. Phanh. Jindak nhanh chóng dùng cả hai tay chống đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi lại, ngay lúc này Jindak liền đưa tay lên sau đó đấm mạnh xuống. Phanh. Chiêu thức của Natsu liền bị phân giải, sau đó Natsu bị đánh dính vào mặt đất. Phiêu. Xém chút nữa là thua rồi. Jindak thở ra một hơi. Natsu cố gắng đứng dậy sau đó nhảy lui lại. Đáng ghét, vẫn chưa thắng được sao? Natsu lau khóe miệng nói. Ha ha, cậu phải cố gắng hơn nữa để có thể thắng được ta. Jindak cười lên nói. Được. Tôi sẽ cho ông xem chiêu thức mới nhất mà tôi đã nghĩ ra để chuẩn bị cho kỳ thi lần này. Natsu bỗng nhiên nở nụ cười nguy hiểm. Jindak thấy như vậy như liền hứng thú, sau đó bỗng nhiên ánh mắt của Jindak liền trừng lên. Tại phía sau các đường hầm là nơi mà mọi người vượt qua thử thách để ở lại. Lúc này nơi này có Levi, Elsa, Gray, Locke, Enfan, Evergreen, Natsu, Happy, Lucy, Kana. Cái gì, hai người đánh thắng được cả Fry và Big Show? Gray kinh ngạc nói. À thì cũng có một chút may mắn. Lucy cười khổ nói. Không chỉ vậy đâu, Natsu còn vượt qua được cả Jindak nữa kìa. Elsa lên tiếng cười nói. Hả? Gray càng thêm kinh ngạc. Sau đó Gray liền nhìn về phía Enfan và Evergreen. Enfan thấy ánh mắt của Gray thì quay đầu một bên nói. Bọn mình cũng may mắn nên đã đánh bại được Nechan. Nghe câu này thì Gray trực tiếp sụp đổ. Có thể nói ngoại trừ Levi và Elsa ra thì chỉ có Gray và Locke là vượt qua một cách yếu ớt nhất mà thôi. Vậy là Yuvia và Lysana đã bị loại rồi à? Makarov thở dài khổ bức nói. Dù sao gặp được Era thì kết cục mọi người có thể hiểu được. Sau đó Makarov liền hướng về mọi người nói. Bây giờ tôi sẽ thôi báo thể lệ của vòng thi thứ hai, cũng tức là vòng thi cuối cùng. Nghe vậy thì mọi người liền bắt đầu phấn chấn lên. Vòng 2 có 2 cách để mọi người có thể vượt qua và cũng sẽ chính thức trở thành pháp sư cấp S của Fairy Tail. Đầu tiên, đó chính là mọi người phải tìm bia mộ của vị chủ hội đầu tiên của Fairy Tail. Mavis. Mộ của Mavis sao? Lucy nói. Nghe có vẻ dễ nhỉ. Natsu tự tin nói. Vậy còn điều kiện thứ hai thì sao? Lần này Gray hỏi. Makarov liền nở một nụ cười nguy hiểm sau đó cười nói. Điều kiện thứ hai vô cùng đơn giản, đó chính là mọi người có thể đi đến nơi cao nhất của hòn đảo và tìm gặp Hay-a tại đó. Chỉ cần có thể cầm cự 30 phút dưới tay Hay-a hoặc là đánh bại cậu ta thì người đó sẽ chính thức trở thành pháp sư cấp S. Đi tìm mộ của ngài đệ nhất thôi, mọi người đều lập tức từ bỏ điều kiện thứ hai mà đi tìm mộ của Ma Viết. Nhưng có hai nhóm người là không rời đi. Đó chính là nhóm của Levi và Natsu. Chị Elsa, chị chắc chắn chứ? Levi run rẩy hỏi. Không sao đâu, tuy rằng chị không mạnh lắm nhưng chị có tự tin mà. Elsa cười nói. Còn bên Natsu thì một bộ vô cùng hưng phấn chạy đi. Á á á á á, một tiếng hét vang vọng khắp đảo Tenru. Và đặc biệt là tiếng hét này không chỉ từ một người mà còn là từ nhiều người nữa. Rầm rầm rầm. Chạy nhanh lên. Lucy vừa la hét vừa điên cuồng cùng với Kana chạy về phía trước. Sau lưng họ là một con quái vật khổng lồ đang lao nhanh về phía họ. Tại sao thánh địa của hội lại nhiều quái vật đến vậy a? Lucy vừa chạy vừa nói. Bởi vì nơi này có nồng độ etheran vô cùng cao cho nên những con vật sống ở đây đều phát triển vô cùng mạnh. Kana cũng vừa chạy vừa nói. Một bên khác Gray và Lốc thì ngược lại. Họ đều hạ gục bất cứ con quái vật nào mà họ gặp trên đường đi. Trong khi đó tại nơi nghỉ dưỡng của hội. Lúc này nơi này có Era, Mira, Yuvia, Lisanna, Wendy. Ế! Anh Enfang và chị Evergreen cưới nhau sao? Wendy kinh ngạc nói. Đó là điều họ nói sau đó họ liền bục chị một cái. Mira xoa má của mình cười nói. Kết hôn sao? Như vậy cũng tốt, dù sao Enfang cũng đã đến tuổi kết hôn rồi mà. Era một bên vừa nấu ăn vừa nói. Mình biết là vậy nhưng mình nghĩ giữa họ chắc không có gì đâu. Mira cười nói. Đâu ai biết được. Trước đây cậu cũng nói giữa cậu và Hay-a đâu có gì đâu, kết quả bây giờ Yui cũng đã 2 tuổi rồi đấy. Era nhìn Mira trêu chọc nói. Aha, dù sao tớ không nghĩ hai người họ sẽ kết hôn rồi sinh con đâu. Mira nói. Đúng rồi, những người còn lại đâu cả rồi. Lisanna nhìn xung quanh nói. Họ đều đã rời khỏi đảo cả rồi. Wendy nói. Họ thật là hấp tấp mà. Lisanna nằm dài trên bàn nói. Tại nơi cao nhất của hòn đảo lúc này là một khoảng đất trống. Phía trong khoảng đất trống chính là Lâm Tiêu cùng với Elsa, Levi, Natsu và Happy. Vậy là có 4 người đều khiêu chiến anh sao? Lâm Tiêu cười nói. Không không không. Chỉ có Elsa và Natsu thôi. Happy nhanh chóng phủ nhận nói. Bởi vì mọi người là tham gia theo nhóm nên chỉ có thể hai người lên cùng một lúc. Hay-a cười nói. Nghe vậy thì Levi và Happy đều là một mặt tuyệt vọng. Natsu lúc này hoàn toàn không nghĩ như vậy, cậu đấm mạnh tay vào nhau và tự tin nói. Đừng lo lắng Happy, tớ nhất định sẽ chiến thắng. Sau đó Natsu liền dẫn đầu bước đến phía trước mặt Lâm Tiêu. Elsa và Levi thấy vậy thì liền lui lại. Happy cũng lấy lại tinh thần sau đó bước vào theo. Natsu, tôi nghe Jindak nói là cậu có một chiêu mới cực mạnh à? Lâm Tiêu hướng về Natsu cười nói. Đúng vậy. Tôi nghĩ ra chiêu này chính là dành cho anh đó. Natsu cười nói. Bừng. Khắp người Natsu liền tỏa một ngọn lửa vô cùng dữ dội. Lúc này Happy liền hóa ra đôi cánh sau đó lao đến bám lấy lưng của Natsu. Đặc biệt là ngọn lửa của Natsu lại không ảnh hưởng gì đến Happy cả. Hống. Natsu rống lớn lên một tiếng và phát ra ra âm thanh của rồng. Ngọn lửa trên người Natsu liền biến thành hình dáng của một con rồng. Sát long bí thuật tối thượng. Natsu chậm rãi lên tiếng. Phanh. Mặt đất dưới chân Natsu liền vỡ nát ra sau đó Natsu liền phóng lên cao. Lập tức phía trên không của hòn đảo liền xuất hiện một con hỏa long. Nhiệt độ thật cao a. Lâm Tiêu cười nói nhưng bỗng nhiên sắc mặt của hắn liền thay đổi. Tuyết Liên. Khoan đã, trận đấu tạm dừng. Lâm Tiêu liền lên tiếng cắt ngang Natsu khi chuẩn bị chiêu thức. Hả? Natsu trợn mắt nói. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Elsa cũng hiện lên vẻ mặt nghiêm túc nói sau đó hướng về một bên nhìn. Lúc này Lâm Tiêu đến bên cạnh Elsa và Levi sau đó lên tiếng nói. Elsa, giúp anh đi tìm mọi người và thông báo cuộc thi tạm dừng. Levi, hãy đến chỗ hội trưởng để nói rằng có người lạ xâm nhập lên đảo hơn nữa còn là một pháp sư cực mạnh nữa. Sau đó Lâm Tiêu liền nói cho Levi biết vị trí của Makarov, bản thân hắn là hiện hướng về một bên bay đi. Chuyện gì vậy? Tôi còn chưa đánh nữa mà. Natsu tức giận la lên. Nhưng mà Lâm Tiêu không để ý đến Natsu mà tiếp tục bay đi. Elsa sau khi thông báo với Natsu xong thì cũng tách ra đi tìm những người khác. Nguồn năng lượng hắc ám thật là mãnh liệt. Rốt cuộc là kẻ nào? Lâm Tiêu vừa bay vừa nói. Khi hắn đến nơi nguồn năng lượng phát ra thì liền thấy Enfan và Evergreen lúc này đang đối mặt với một người thanh niên trẻ và năng lượng hắc ám đang từ người đó tỏa ra. Có vẻ như Enfan và Evergreen không nhận thấy được nguy hiểm chết người. Phanh! Lâm Tiêu nhanh chóng lao xuống trước người Enfan và Evergreen sau đó tạo một lớp lá chắn thập tầng bảo vệ cả hai. Răng rắc! Khi nguồn năng lượng hắc ám lao đến thì những lớp lá chắn liên tục vỡ nát ra nhưng Lâm Tiêu vẫn là một mặt bình tĩnh. Khi lớp lá chắn cuối cùng vỡ nát thì năng lượng hắc ám cũng dừng lại. Lúc này Lâm Tiêu mới quan sát kỹ người thanh niên trước mặt. Hắn ta có một mái tóc đen, một khuôn mặt hiền từ, trên người mặc một bộ trang phục có vẻ như không phải là người ở Fire. Khi người thanh niên kia nhìn thấy Lâm Tiêu thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó mỉm cười nói. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm đến vậy. Ngươi biết ta? Lâm Tiêu nhướng mày nói. Người thanh niên kia nghe vậy thì cười nhẹ nhàng nói. Tôi chính là của cậu, cậu sở hữu tôi. Hả? Lâm Tiêu hoàn toàn không hiểu người kia đang nói gì cả. Khi âm và dương, mặt trái và phải cùng kết hợp thì cánh cổng dẫn đến câu trả lời sẽ được mở ra, người kia nói một câu kỳ lạ sau đó liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu định đuổi theo nhưng mà lại hoàn toàn không cảm nhận được ma lực của người kia nữa. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Có chuyện gì vậy anh hay à? Lúc này Enfan bỗng đi đến hỏi. Có kẻ xâm nhập lên đảo. Chính là kẻ vừa rồi. Cuộc thi tạm thời dừng lại tại đây, chúng ta không biết được điều nguy hiểm gì sẽ xảy ra. Lâm Tiêu nói. Enfan và Evergreen nghe vậy thì giật mình, khiến họ kinh ngạc là đã lâu lắm rồi họ mới nghe Lâm Tiêu nhắc qua từ nguy hiểm. Như vậy chứng tỏ lần này là thật sự nguy hiểm. Bỗng nhiên một tiếng nổ phát ra. Mọi người nhìn lại phía đó thì thấy một luồng ánh sáng phát ra. Là chiêu Fairy Law của hội trưởng. Có chuyện lớn thật rồi. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền kêu Enfan và Evergreen trở về tập hợp cùng mọi người còn bản thân hắn thì đi về phía của Makarov. Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao cứ chuyện này đến chuyện khác xảy ra vậy? Lâm Tiêu vô cùng khó chịu nói. Hắn bay một lúc thì đến nơi, lập tức Lâm Tiêu liền thấy lúc này Makarov trong cơ thể khổng lồ đang vô cùng chật vật. Đối mặt với Makarov chính là một chiếc phi thuyền màu đen. Nhìn thấy ký hiệu trên phi thuyền thì Lâm Tiêu liền nhíu mày. Grimoire hất. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau bay đến đáp lên vai Makarov, Makarov thấy là Lâm Tiêu thì cũng yên tâm lại. Có chuyện gì vậy hội trưởng? Lâm Tiêu hỏi. Là một người quen cũ. Makarov nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía trước. Hắn thấy một người đàn ông có chùm râu dài đứng trên phi thuyền. Hắn chẳng lẽ là hội trưởng của Grimoire Hớt, hay sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. Makarov xác nhận. Lúc này hay dường như cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, đầu tiên hắn nhướng mày một cái sau đó nói. Đệ nhất pháp sư hay à? Kẻ khiến cho bao nhiêu hắc hội phải run rẩy khi nhắc đến tên của mình. Lâm Tiêu nghe vậy thì không trả lời mà cười khẩy một tiếng. Tay hắn liền đưa lên sau đó nắm chặt lại. Không gian xung quanh hay liền bị bẻ cong lại. Sau đó vô số bàn tay vô hình xuất hiện và tóm lấy hay. Lâm Tiêu liền xoay tay của mình vặn lại. Xoẹt. Chỉ thấy thân thể của Hay liền bị vặn nát, nhưng mà Lâm Tiêu và Makarov không có ai thả lỏng cả. Quả nhiên không bao lâu sau Hay lần nữa xuất hiện. Hiểu rồi, hắn đã đặt trái tim của mình ở một nơi khác. Hắn đã sử dụng hắc ma pháp rồi. Lâm Tiêu nói. Bỗng nhiên hắn hơi nhướng mày sau đó cười lạnh nói. Ngươi cũng can đảm lắm, dám cho người tiến vào đảo, chẳng lẽ ngươi không sợ thành viên của chúng ta sẽ dọn dẹp hết sao? Nếu bọn họ có thực lực đó. Hay vô cùng tự tin nói. Vậy sao? Sau đó Lâm Tiêu chậm rãi bay đến trước mặt Hay, Makarov thấy vậy thì cũng thu nhỏ thân thể lại. Lâm Tiêu bay đến lơ lửng trước mặt Hay sau đó nhếch mép nói. Ngươi có vẻ như rất tự tin vào thực lực của thành viên trong hội của mình nhỉ? Bọn họ là do đích thân ta đã lựa chọn trong vô số các pháp sư mạnh nhất mà ta từng gặp được. Ngươi nghĩ cái hội nhỏ bé như Fairy Tail có thể chống lại sao? Hay lạnh lùng nói. Răng rắc. Một cột lửa và một lột băng liền xuất hiện. Lâm Tiêu liền không quay đầu lại nói. Có vẻ như bọn họ đã bắt đầu rồi, vậy ta cũng nên bắt đầu thôi. Hãy để cho ta xem thực lực của kẻ được xem như là lãnh đạo của hắc hội đi. Nói xong trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện một viên thủy tinh hình thoi màu trắng. Hay thấy Lâm Tiêu chuẩn bị thì hắn cũng liền chuẩn bị chiến đấu. Trong khi đó tại trong rừng thì diễn ra vô số trận chiến. Ngươi chính là kẻ được đồn đại là Salamander sao? Pháp sư hệ hỏa mạnh nhất của Fairy Tail, một tên tóc xù vàng dài hướng về Natsu trước mặt nói. Lúc nãy Natsu nghe nói có người xâm nhập thì liền lập tức chạy đi xem tình hình nhưng giữa đường lại phát hiện một đám người lạ. Natsu liền cho rằng đây là kẻ xâm nhập nên trong chốc lát liền hạ gục ngay. Sau khi hạ gục đám người lạ mặt đó thì tên này liền xuất hiện. Ngươi là ai? Natsu hướng về tên đó hỏi. Ta là Yangro. Một trong thất luyện ngục của Grimoire Hut, tên kia tự giới thiệu bản thân. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một ngọn lửa màu tím đen. Đó là lửa sao? Natsu kinh ngạc nói. Ta sử dụng một loại ma pháp vô cùng đặc biệt đã thất lạc từ lâu. Diệt thần ma pháp. Nó cũng giống như diệt long ma pháp của ngươi vậy nhưng lại ở một đẳng cấp cao hơn. Yangro kiêu ngạo nói. Vậy sao? Vậy thì để ta xem thử cái nào mới là mạnh hơn đây. Natsu lúc này đã nổi giận. Đối với Natsu thì diệt long ma pháp không chỉ là thứ cậu yêu thích nhất mà nó còn là ma pháp do chính cha của cậu là Aigel dạy cho cậu nên Natsu vô cùng ghét những kẻ khinh thường diệt long ma pháp. Trên nắm đấu của Natsu liền xuất hiện một ngọn lửa dữ đỏ rực. Phanh! Natsu liền lao về phía Yangro sau đó đấm mạnh tới. Yangro không hề né tránh mà là trực tiếp đánh trả, nắm đấm của hắn cũng được một ngọn lửa bao phủ xung quanh. Hai nắm đấm va chạm vào nhau thì phát sinh vụ nổ lớn. Cả hai liền tách ra, lúc này Natsu liền hít vào một hơi. Hỏa long gầm. Natsu liền phun ra một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao. Lần này Yangro không đánh trả lại mà hắn liền há miệng ra sau đó nuốt trọn toàn bộ ngọn lửa. Cái gì? Natsu liền kinh ngạc. Trả lại cho ngươi này. Tiếng trống của hỏa thần. Yangro liền phun ra một hỏa cầu khổng lồ về phía Natsu. Lập tức Natsu liền bị thiêu cháy. Khiến Natsu kinh ngạc là cơ thể hoàn toàn miễn nhiễm với lửa của Natsu lại cảm thấy nóng rát. Natsu liền nhanh chóng há miệng ra hấp thụ lấy ngọn lửa đó nhưng lập tức một cơn đau rát liền ập tới trong miệng. Há há há! Ngươi có bị ngu không? Lửa của thần và của rồng là không cùng một đẳng cấp. Hấp thụ lửa của thần sẽ chỉ khiến ngươi bị thiêu rụi từ bên trong mà thôi. Yangro điên cuồng cười nói. Natsu liền cắn răng sau đó nhảy lên thoát khỏi ngọn lửa. Sau đó Natsu liền tạo ra một vụ nổ dưới chân để làm bàn đạp lao về phía Yangro. Phanh! Phanh! Phanh! Hai bên liền lao vào đánh nhau dữ dội nhưng mà lửa của Natsu lại có vẻ chẳng thể hề hấn gì tới Yangro nhưng ngược lại lửa của Yangro lại gây sát thương lên Natsu. Há há há! Ngọn lửa của thần đại diện cho sự phẫn nộ. Nó sẵn sàng tiêu hủy toàn bộ mọi thứ cản đường của nó. Ngọn lửa rồng quèn của ngươi thì làm sao mà có thể so được với ngọn lửa của thần? Ngọn lửa đại diện cho sự phẫn nộ sao? Ngươi hiểu lầm chỗ nào đó rồi thì phải. Phanh! Bỗng nhiên chân của Natsu liền đạp vào phần bụng của Yangro khiến hắn văng ra một khoảng cách xa. Khiến Yangro kinh ngạc là lần này hắn lại cảm thấy đau đớn. Vốn dĩ một tên điên loạn như Yangro thì đau đớn là thứ vốn không tồn tại đối với hắn. Yangro nhìn lại phần bụng của mình thì thấy một ngọn lửa đang rực cháy tại nơi đó rất nhanh thì biến mất. Không thể nào, đáng lẽ ngọn lửa của ngươi không thể ảnh hưởng đến ta được. Yangro khó tin nói. Vì đó chính là ngọn lửa của cảm xúc. Yangro nhìn về phía trước thì liền thấy Natsu lúc này đứng vững tại nơi đó, xung quanh của Natsu đều được một ngọn lửa đỏ rực bao phủ. Ngươi đã bao giờ nghe đến một ngọn lửa còn lạnh hơn cả hàn băng chưa? Hay là ngọn lửa khiến người ta tê liệt toàn thân khi chạm vào? Hả? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Yangro khó hiểu nói. Dĩ nhiên ngươi sẽ không bao giờ thấy được những ngọn lửa đó vì ngọn lửa của ngươi chỉ có điên loạn mà thôi. Ta có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên trong ngọn lửa của ngươi. Không có gì khác mà chỉ là hỗn loạn và không có trật tự. Natsu chậm rãi nói. Sau đó Natsu liền giang hai chân ra, nắm đấm của cậu của nắm chặt lại. Ngọn lửa trên người Natsu càng thêm bùng cháy. Hiện giờ ta đang rất là bực mình đây. Ta bực đến nỗi thậm chí có thể thiêu cháy cả biển khơi. Và ngươi chính là kẻ khiến ta bực đến như vậy. Natsu rống giận nói. Hống. Một tiếng rồng ngâm liền vang lên. Natsu liền ngửa đầu ra sau và hút lấy toàn bộ ngọn lửa xung quanh người. Lúc này thân thể Natsu bắt đầu nóng lên với tốc độ cực nhanh và mặt đất dưới chân Natsu đều xuất hiện một mảnh cháy đen. Tại một nơi khác Gray đang chiến đấu bỗng nhiên dừng lại. Có tên điên nào chọc hắn sao? Đã lâu rồi chưa thấy nhiệt độ của tên đó cao đến vậy. Gray nhìn về một hướng cười nói. Những người khác trên đảo đều cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh đang nóng lên rất nhanh. Trong khi đó tại chỗ của Natsu thì nhiệt độ càng thêm kinh khủng. Toàn bộ cây cối đều héo tàn do bị rút sạch hơi nước. Lúc này Natsu chậm rãi lên tiếng. Ta, hỏa long của sự phẫn nộ. Ta thiêu rụi mọi thứ. Đốt cháy cả thiên đường, hỏa thiêu toàn bộ địa ngục. Mình ta tồn tại giữ đống tro tàn. Thiên ngã, hỏa long gầm. Hống. Một tiếng gầm cực lớn vang lên sau đó một ngọn lửa màu trắng liền từ miệng Natsu phun ra phóng về phía Yangro. Một ngọn lửa khi đạt đến trạng thái đốt cháy khí hoàn toàn sẽ chuyển sang màu xanh. Và khi một ngọn lửa đốt cháy cả không gian thì nó sẽ chuyển sang mây trắng. Khi ngọn lửa đến gần thì thân thể của Yangro đã bắt đầu bốc khói và nứt ra. Ầm. Ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng lấy Yangro, hắn không hề có khả năng hấp thụ lấy ngọn lửa này. Ngọn lửa của Natsu tiếp tục lao về phía biển cả vào tạo thành một đường dài. Trên đường đi của ngọn lửa thì toàn bộ nước biển đều bốc hơi. Trong khi đó Lâm Tiêu và Hay đang chiến đấu cũng nhìn thấy ngọn lửa của Natsu. Có vẻ như một tên đã ra đi rồi nhỉ? Lâm Tiêu trêu chọc nói. Hay nghe vậy thì liền một mặt thâm trầm. Nhiệt độ đã hạ xuống, Natsu thắng rồi sao? Gray cảm nhận nhiệt độ trong không khí nói. Dù sao Natsu đã trong trạng thái phẫn nộ mà. Bây giờ nếu như nhiệt độ biến mất thì chỉ có thể là cậu ta thắng thôi. Lốc bên cạnh cũng cười nói. Lúc này đối mặt với Gray và Lốc là một tên đeo mắt kính trông có vẻ lịch sự, mái tóc màu bạch kim được hắn vuốt lên cao. Hắn là một trong thất luyện ngục của Grimoire hớt gọi là Rusiro. Ma pháp của tên này khá đặc biệt đấy. Có vẻ như hắn có thể cụ thể hóa mọi thứ hắn muốn. Lốc nói. Lúc này Rusiro tay phải liền hóa thành một dạng móng vuốt kỳ lạ. Jet Black Sword. Hắn hướng về phía Gray phóng tới. Phanh. Nhưng một bức tường băng liền xuất hiện sau đó cản lại móng vuốt của hắn. Lốc liền xuất hiện ngay phía trên của hắn. Trigun Impact. Lốc liền phóng ra một đầu sư tử bằng năng lượng ánh sáng xông thẳng về phía Rusiro. Golden Shielder. Tay trái của Rusiro liền xuất hiện một tấm khiên màu vàng sau đó cản lại. Phanh. Đầu sư tử liền bị cản lại, nhưng lúc này mặt đất dưới chân hắn liền xuất hiện đóng băng. Ầm. Ầm. Ầm. Vô số cọc băng nhọn liền xuất hiện trồi lên từ mặt đất, nhưng mà dưới chân của Rusiro đã kịp thời xuất hiện một đôi cánh nhỏ, sau đó hắn liền bay lên cao. Hai người các ngươi phối hợp khá nhịp nhàng đấy. Nhưng mà sức mạnh và tốc độ lại không lớn, cho nên vẫn không thể làm gì ta được. Rusiro khinh thường nói. Lập tức xung quanh thân thể hắn liền xuất hiện vô số năng lượng màu tím tụ tập lại trong thân thể của hắn. Caesar Guardian Beast, Belfast The Hurricane. Rusiro liền hóa thành một con Wyvern khổng lồ. Hắn lao thẳng về phía của Gray và Locke. Thật hoài niệm a. Trước đây khi huấn luyện cùng Haya thì cả đám phải liều mạng hợp lực để hạ những con quái vật khổng lồ a. Gray cười nói. Đúng vậy, cũng vài lần xém chết đấy chứ. Locke cũng cười nói. Hai người dường như không hề để tâm đến con quái vật khổng lồ đang lao về phía mình. Gray chậm rãi đặt hai tay vào nhau. Isomet. Lúc này con quái vật đã đến sát bên cả hai người. Reason. Xíu. Răng rắc. Chỉ thấy một chiếc lồng cực lớn xuất hiện, sau đó giam giữ lại con quái vật kia. Mặc kệ cho dù nó có vùng vẫy đến cỡ nào thì cũng không thể thoát ra được. Icelancer. Chỉ thấy xung quanh chiếc lồng liền xuất hiện vô số băng nhọn lao về phía quái vật. Phập. Phập. Phập. Những băng nhọn đó liên tục ghim vào thân thể của con quái vật đó. Đáng ghét. Lớp da của quái thú này vô cùng dày, hơn nữa kháng ma pháp lại vô cùng cao. Làm sao hắn có thể xuyên thủng được? Rusiro bên trong thân thể quái vật đâu đớn nói. Trigun Impact. Lần này là nguyên một con sư tử ánh sáng lao thẳng về phía chiếc lồng. Ầm. Một vụ nổ cực lớn liền phát sinh. Sau đó chỉ thấy Rusiro liền vô cùng chật vật xuất hiện trong đám khói. Tuy rằng hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng nhiêu đó cũng cho thấy hắn không thể nào cùng lúc đánh cả Gray và Locke được. Đáng ghét. Đi chết đi. Tower of Dinger. Rusiro hét lớn. Sau đó chỉ thấy dưới chân Gray và Locke liền xuất hiện một luồng ánh sáng, sau đó một tòa tháp với hình dạng kỳ dị liền xuất hiện bao lấy Gray và Locke. Từ tòa tháp đó liền xuất hiện một luồng năng lượng vô cùng dữ dội. Chết đi! Nổ! Rusiro điên cuồng nói. Răng rắc! Nhưng mà thay vì phát nổ thì toàn thân toàn tháp lại bị một lớp băng bao phủ lấy. Chuyện gì xảy ra? Rusiro kinh hãi nói. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy, vì từ trước đến nay những người trúng chiêu này của hắn đều không còn mạng sống. Ầm. Phần băng ngọn ở đầu khối băng liền vỡ nát ra, hiện ra Gray đang đứng tại nơi đó. Trái ngược với nát su đó là xung quanh Gray đều lượn lờ những hơi lạnh giá. Đâu thể nào chỉ để cái tên đầu nhọn đó biểu diễn được. Gray cười nói. Bạch. Gray liền đập hai tay vào nhau. Phía sau lưng của Gray liền xuất hiện một đóa hoa tuyết khổng lồ. Băng, đại diện cho lạnh giá, thâu tóm tất cả, ta đại diện cho băng, vĩnh hằng ngủ say. Thiên ngã, độ không tuyệt đối. Chỉ thấy đóa hoa tuyết đó liền hóa thành 6 tia sáng lao thẳng về phía Rusiro. Toàn bộ không gian xung quanh những tia sáng đó đều phát sinh những tiếng răng rắc, và có những lớp băng xuất hiện đại diện cho không gian bị đông cứng. Rusiro định phản ứng, nhưng mà các tia sáng chưa đến gần thì toàn bộ mạch máu và gân cốt của hắn đã đông cứng từ lâu. Thậm chí hắn cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào do danh thanh quả đã bị đông cứng. Xíu. Khi những tia sáng va chạm vào hắn thì liền xuất hiện một vùng khí xoáy băng giá khổng lồ. Một lúc sau vùng khí xoáy biến mất để lộ ra một mảnh trắng xóa. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho toàn bộ khu vực đó đều trở thành bột phấn, kể cả Rusiro. Thậm chí trên trời cũng xuất hiện mây đen, sau đó bắt đầu có những hạt tuyết rơi xuống. Thế là trên đảo Tenru liền xuất hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Một nửa hòn đảo thì chìm ngập trong ngày đông lạnh giá, còn nửa còn lại thì lại nóng rực đến nỗi cây cối cũng úa tàn. Và hiện tượng này chỉ do hai người gây nên. Dị hùng của Fairy Tail, băng hỏa lưỡng trọng thiên. một người là âm, một người là dương. Từ trước đến giờ hai người dĩ nhiên luôn đánh nhau và chỉ có một lần cả hai dùng 100% sức mạnh cho một cái nhiệm vụ và kết quả là một vùng đất với băng và lửa liên tục công phá lẫn nhau được ra đời và trở thành vùng đất cấm. Sau đó hai người dĩ nhiên không cùng nhau hợp tác nữa. Thế là mọi người dần dần quên mất sự đáng sợ của họ. Nhưng mà ngày hôm nay tình trạng của đảo Tenru sẽ trở thành minh chứng về một huyền thoại sức phá hoại mạnh nhất thế giới. Trong chớp mắt hai trong thất luyện ngục của Grimoire Hớt liền bị xử lý. Bây giờ chỉ còn lại 5 người, dĩ nhiên hay liền cảm nhận được điều đó. Chuyện này liền khiến cho hắn có cảm giác không ổn. Hắn trước giờ vô cùng tự tin với các thành viên trong hội của mình nhưng mà bây giờ chỉ mới bao nhiêu thời gian mà đã bị hạ gục hết hai người rồi. Bản thân hắn lúc này vẫn đang bị Lâm Tiêu cuốn lấy nên không thể thoát ra được. Hai tên bị loại rồi nhỉ? À không, là ba tên mới đúng. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Hay nghe vậy thì nhíu mày, bởi vì hắn không biết kẻ thứ ba bị hạ là ai cả. Linh Lung Thập Tự Trảm. Chỉ thấy trên trời là một hình dấu cộng lớn màu đỏ sau đó giáng xuống phía của Hay. Hắn cũng liền phóng ra một tia sáng màu tím đánh trả. Ầm. Hai bên va chạm thì phát sinh một vụ nổ lớn. Bừng. Bừng. Chỉ thấy một âm thanh lạ vang lên, Hay nhìn về phía Lâm Tiêu thì liền thấy lúc này phía sau lưng hắn liền xuất một ma pháp trận khổng lồ màu vàng sau đó là một vị Phật nghìn tay liền xuất hiện. Chân quang ma pháp, Thiên Thủ Bồ Tát. Hình thể của Thiên Thủ Bồ Tát lớn đến nỗi che khuất cả hòn đảo. Đám người Fairy Tail nhìn thấy một màn này thì không nói gì nhưng mà đám người Grimoire Hớt thì khác. Hắn là quái vật, một tên run rẩy nói. Những kẻ khác cũng như vậy, dù sao tuy rằng bọn họ là thành viên của hắc hội mạnh nhất nhưng mà bọn họ chưa bao giờ chứng kiến một loại ma pháp lớn mạnh đến vậy. Khi Hay chứng kiến chuyện này thì thay vì sợ hãi thì hắn liền một mặt hưng phấn sau đó đặt hai tay đối diện với nhau. Động tác này đối với Lâm Tiêu vô cùng quen thuộc. Sau đó chỉ thấy giữa hai tay của hắn liền xuất hiện một luồng năng lượng hắc ám màu tím. Grimoire Lo. Lâm Tiêu nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên không sau đó hắn đưa tay theo đường vòng cung, một tay đưa xuống và một tay đưa lên. Lập tức 1000 cánh tay khổng lồ phía sau cũng liền xuất hiện động tác riêng của mỗi bàn tay. Mỗi một bàn tay đều có một cái ma pháp trận màu trắng. 1. Hay bắt đầu đếm. Lâm Tiêu chậm rãi hướng hai tay đặt vào nhau. 2. Cánh tay của Lâm Tiêu càng lúc càng gần nhau. 3. Grimoire Lo. Lời răng của vùng đất Niết Bàn. 1000 cánh tay hình thành một khối cầu ma pháp ánh sáng giam giữ lại Hay bên trong. Hay cũng kích hoạt Grimoire Lo khiến cho năng lượng tràn ra dữ dội. Chân ma pháp vs ma pháp truyền thuyết. Quang minh vs hắc ám. Ầm. Ầm. Ầm. Hai bên va chạm vào nhau khiến cho liên tiếp các vụ nổ lớn nhỏ sinh ra. Thậm chí không gian xung quanh cũng bắt đầu rung động dữ dội. Sự đối nghịch ma pháp đang điên cuồng khiến cho các hạt Etheran xung quanh bị phá hủy dần dần xuất hiện phản ứng dây chuyền. Rầm. Rầm. Rầm. Vô số tia sét màu đen xuất hiện trên trời đánh xuống biển và cả hòn đảo. Xíu. Bỗng nhiên lúc này ngay tại Fairy Tail khu nhà hội liền xuất hiện một tia sáng ma pháp màu vàng phóng thẳng lên cao khiến cho người dân trong Magnolia đều chú ý đến. Trong khi đó tại trên đảo Tenru lại xuất hiện một tia năng lượng hắc ám với màu đen thuần khiết. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu chỉ lo tập trung vào cuộc chiến nên không để ý thấy những điều này. Nhưng một số người hay một số sinh vật lại không có nghĩa là không nhìn thấy. Một lúc sau hai cột năng lượng cùng lúc biến mất. Tại trên đảo Tenru lúc này Unte đang đối mặt với người thanh niên tóc đen lúc trước đối mặt với Lâm Tiêu. Chỉ là lúc này Unte lại không thể động đậy thân thể của mình vì sức mạnh khủng bố trước mặt. Chỉ thấy người thanh niên kia trước mặt đang xuất hiện một cái lưỡi kiếm của một thanh katana nào đó. Có vẻ như thời gian của ta ở lại đây đã hết rồi. Arcologia đã đánh hơi được cậy ấy. Mong rằng cô ta có thể gặp được cậu ấy kịp lúc, người thanh niên kia hướng về Unte cười nói. Sau đó Unte chỉ nhìn thấy được một luồng ma thuật hắc ám hướng về bản thân phóng tới. Cung Tê liền nhanh chóng xuất ra viên thủy tinh cầu trong tay, sau đó hấp thụ toàn bộ năng lượng hắc ám. Khi năng lượng hắc ám biến mất thì người thanh niên kia cũng biến mất theo. Đáng ghét. Để cho hắn thoát rồi. Hắc pháp sư Jerez. Một ngày nào đó ta sẽ lần nữa tìm ra ngươi. Cung Tê khó chịu nói. Cung Tê không có vẻ gì là điên cuồng cả, mà chỉ là một chút khó chịu mà thôi. Dù sao việc cô tham gia vào Grimoire Hut và truy tìm Jerez đều do Lâm Tiêu an bài cả. Đúng rồi. Hình như mình quên mất việc gửi hình ảnh của Jerez cho hắn nhỉ. Mà thôi không sao, cứ nói là mình chưa gặp Jerez là được. Cung Tê vừa cười vừa nói, sau đó liền xoay người rời đi. Mãi một lúc lâu sau, năng lượng ma pháp của Lâm Tiêu và Hay mới biến mất. Lâm Tiêu quần áo rách nát nhưng toàn thân không một vết thương, vì hắn đã dùng thuật chữa thương chữa lành mọi vết thương trên cơ thể rồi. Còn Hay thì toàn thân bị thương nhưng mà không có vết thương nào là chí mạng cả. Như vậy vẫn chưa chết, hắc thuật quả nhiên đáng ghét mà. Lâm Tiêu khó chịu nói. Hắn lần nữa nhấc tay lên. Ầm. Bỗng nhiên thân thể Lâm Tiêu liền cứng đờ lại. Nói đúng hơn là trọng lực xung quanh Lâm Tiêu tăng mạnh lên gấp nhiều lần. Lâm Tiêu hướng về một bên thì liền thấy một người đàn ông đang đi đến. Khiến Lâm Tiêu muốn phì cười chính là người đàn ông này có gương mặt giống như một con khỉ vậy. Một điều khác khiến Lâm Tiêu chú ý chính là xung quanh người đàn ông đó trọng lực đè mạnh vượt xa khu vực xung quanh. Ma pháp trọng lực sao? Thật thú vị. Lâm Tiêu nhếch mép nói. Stinger, ngươi đến rồi sao? Hay hướng về hắn nói. Hắn chính là đệ nhất pháp sư, kẻ sở hữu hơn ngàn loại ma pháp sao? Stinger hướng về Lâm Tiêu nói. Biểu cảm của hắn dường như chẳng để Lâm Tiêu vào trong mắt vậy. Đúng vậy, ngươi có thể giải quyết được hắn sao? Hay hỏi. Cho ta 30s giây. Ta sẽ giải quyết hắn trong 30s. Stinger lạnh nhạt nói. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Chỉ thấy lúc này Lâm Tiêu đang trợn tròn mắt, dường như vô cùng kinh hãi nhìn về phía Stinger. Lúc này Lâm Tiêu nhìn Stinger có vẻ mang sợ hãi. Hắn sợ hãi vì lần đầu tiên hắn gặp một người kiêu ngạo đến vậy. Quả thật Lâm Tiêu không tự tin mình mạnh nhất nơi này, nhưng mà phải biết vừa hắn và Hay đánh đến long trời lở đất, nhưng mà bây giờ một tên hội phó lại dám tự tin có thể giải quyết hắn trong 30 giây. Hay à, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng mà Stinger nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn cách biệt. Hay lạnh lùng nói. Chỉ thấy lúc này trên tay của Stinger đã xuất hiện một vòng xoát màu đen. Black Hole. Stinger liền ném vòng xoáy màu đen đó về phía của Lâm Tiêu. Đây là loại ma pháp có thể hút mọi thứ trên đời. Đệ nhất pháp sư. Hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Stinger không để ý nói. Nhìn cái hố đen trước mặt thì Lâm Tiêu không biết nói gì. Bỗng nhiên trong lực xung quanh thân thể hắn liền trở lại bình thường. Lâm Tiêu liền đưa tay về phía trước. Lập tức năm cái vòng tròn ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó một cái hố đen khổng lồ liền xuất hiện. Đánh với người ta thậm chí còn không phải sử dụng đến lục tầng ma pháp hay ma pháp cao cấp hơn. Lâm Tiêu thở dài nói. Trong đó Stinger thì trợn mắt há mồm nhìn về phía cái hố đen khổng lồ của Lâm Tiêu. Ngũ tầng ma pháp, thiên cẩu thôn thiên. Hố đen liền hóa thành một cái đầu chó sói, sau đó Lâm Tiêu liền phóng nó về phía Stinger. Hố đen của Lâm Tiêu dễ dàng nuốt chửng lấy hố đen của Stinger, sau đó lao về phía hắn. Xoẹt. Lập tức nửa người trên của Stinger liền bị nuốt chửng. Còn nửa thân dưới của hắn thì vẫn đứng vững nơi đó. Hay lúc này đã gần như chết lặng. Ánh mắt của hắn trừng lớn nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta không biết dựa vào đâu mà ông tự tin vào hắn đến vậy. Nhưng mà có vẻ như bây giờ một nửa thân thể của hắn đã bắt đầu ngao du trong chốn vũ trụ vô tận rồi. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Hay nghe vậy thì liền cắn răng một cái, hắn liền đưa tay gỡ xuống miếng bị mắt của mình. Một con mắt quỷ liền hiện ra. Nhìn thấy con mắt đó thì Lâm Tiêu liền nhíu mày. Bởi vì từ con mắt đó Lâm Tiêu đã cảm nhận được một loại khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc. Khí tức của pháp tắc. Tại sao hắn lại sở hữu khí tức của pháp tắc? Chẳng lẽ con mắt đó lại liên quan đến pháp tắc đầu tiên tại thế giới này sao? Lâm Tiêu thầm nghĩ. Lúc này từ người của Hay liền xuất hiện vô số năng lượng hắc ám tỏa ra dữ dội. Hắn liền đặt hai tay ra trước người với một kiểu kết ấn vô cùng kỳ lạ. Kế đến Lâm Tiêu liền nhìn thấy những mảnh vụn xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số những quái vật hình thù kỳ dị. Vốn dĩ còn muốn giữ ngươi lại nhưng mà ngươi có thứ ta cần nên ta không cần phải kìm hãm nữa. Lâm Tiêu nghiêm túc thầm nghĩ. Kế đến hắn liền đập hai tay vào nhau. Thánh thủy ma pháp, đích hàng ngọc thủy. Chỉ thấy trước người Lâm Tiêu liền xuất hiện một khối thủy cầu nhỏ bằng nắm tay. Sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái ma pháp trận màu xanh nhỏ. Màu xanh của ma pháp trận này trông vô cùng thánh khiết. Sau đó từ ma pháp trận đó liền xuất hiện vô số hạt năng lượng màu xanh dung nhập vào trong thủy cầu trước mặt Lâm Tiêu, dần dần thủy cầu liền bắt đầu sáng lên. Nemsi. Hay trống lớn lên. Chỉ thấy toàn bộ những con quái vật kia liền phóng ra từng tia năng lượng hắc ám về phía Lâm Tiêu. Thấy một màn này thì Lâm Tiêu chỉ nhếch mép cười một cái, sau đó hắn liền thả viên thủy cầu rơi xuống, còn bản thân thì biến mất tại chỗ. Những tia năng lượng hắc ám kia khi lao đến thì liền bị thủy cầu của Lâm Tiêu nuốt chửng lấy. Hay đang ngạc nhiên vì Lâm Tiêu biến mất nhưng mà chưa đợi hắn phản ứng lại thì thủy cầu liền phóng lớn ra với tốc độ chóng mặt. Phanh! Toàn bộ phi thuyền và cả Hay đều bị thủy cầu bao phủ lấy. Chỉ thấy toàn bộ phi thuyền đang dần dần bị tan biến thành những hạt nhỏ, sau đó biến mất hoàn toàn. Còn Hay lúc này thì toàn thân bất động, những con quỷ bị hắn triệu hồi ra từ lâu đã tan biến hết. Hay nhìn về phía hòn đảo Tenru với ánh mắt không cam lòng. Tại sao, người? Hắn chỉ nói được ba chữ sau đó liền hoàn toàn tan biến. Nhưng mà con mắt quỷ của hắn thì lại không bị tan biến mà trôi lơ lửng bên trong thủy cầu. Khi mà toàn bộ phi thuyền tan biến hết thì Lâm Tiêu liền xuất hiện bên cạnh thủy cầu. Hắn vung tay một cái, lập tức con mắt quỷ liền bay ra khỏi thủy cầu đến trước mặt Lâm Tiêu, còn thủy cầu thì rơi xuống biển sau đó dung hòa vào dòng nước biển. Lâm Tiêu quan sát mắt quỷ thì càng cảm thấy đó thực sự là khí tức của pháp tắc. Hắn liền vung tay một cái, một ma pháp trận màu xanh khác liền xuất hiện, sau đó mắt quỷ liền được một khối băng bao phủ. Trước mắt đem về quan sát trước đã. Lâm Tiêu nói. Hắn thu lại vật đó sau đó quay trở về hòn đảo. Trên hòn đảo cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Nhưng mà chỉ còn lại những tàn dư của Grimoire và mấy tên cuối cùng của thất luyện ngục là vẫn chưa hay biết chuyện gì mà thôi. Lâm Tiêu đặt hai ngón tay lên trước mặt mình, trên bầu trời liền xuất hiện một cái con mắt lớn. Hắn bắt đầu quan sát cả hòn đảo thì thấy Unte và Meddy đã không còn trên đảo nữa. Cô gái này thật là... chưa gửi cho ta hình của Zerep nữa a. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ nói. Hắn ngồi trên không quan sát một lúc thì thấy toàn bộ đám người của Grimoire Hurt đã bị loại bỏ, còn những tên khác thì đã bỏ trốn mất. Đến lúc dọn dẹp rồi. Lâm Tiêu cười nói. Hắn dùng một ngón tay chỉ xuống phía dưới, từ đầu ngón tay của hắn liền xuất hiện một quả cầu năng lượng màu xanh lục. Xíu. Lâm Tiêu bắn nó xuống hòn đảo. Lập tức toàn bộ cây cối trên hòn đảo liền bắt đầu cử động. Ầm, ầm, ầm. Những chiếc rễ cây liền từ mặt đất mọc lên, sau đó bắt lấy xác của những tên Grimoire hớt rồi lôi xuống đất trở thành chất dinh dưỡng cho hòn đảo. Sau một lúc thì ngoài những người thuộc Fairy Tail ra thì còn lại đều biến mất trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Lâm Tiêu liền phát ra một đạo thông báo mọi người tập hợp. Mọi người nghe thấy thì liền đi về phía trại nghỉ ngơi của hội. Nhìn thấy mọi người đều an toàn thì Lâm Tiêu liền hài lòng. Ít nhất tất cả mọi người đều như vậy, vì lúc này Lucy và Gazelle đều mộ bộ vô cùng chật vật. Hai người cần phải huấn luyện nhiều hơn a. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn kiểm tra lại một lần thì quả thật chỉ có Lucy và Gazelle mà thôi. Những người khác đều vô cùng khỏe mạnh, đặc biệt là Levi. Phải biết Levi đi chung với Elsa thì không thể có chuyện bị thương được. Được. Chúng ta tiếp tục cuộc thi thôi. Tôi bắt đầu nóng người rồi đây. Natsu vô cùng hưng phấn nói. Cuộc thi đã bị hủy rồi. Chúng ta sẽ tổ chức nó lại vào năm sau. Makarov nói. Không được. Tôi muốn tiếp tục, Tôi muốn trở thành pháp sư cấp S. Ông già, hay à? Mau bắt đầu cuộc thi đi. Natsu hướng về Makarov và Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu thì một bên nói chuyện với những người khác, còn Makarov cùng với Lucy và Gazel đang được quen đi giúp hồi phục thân thể. Hai người không ai để ý đến Natsu cả. Này! Hai người nghe tôi nói không? Tôi muốn. Phanh! Natsu chưa nói hết câu thì liền bị một cái nắm đấm khổng lồ đánh cho lún xuống đất. Lúc này Natsu mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái gì? Hay vậy mà là hội trưởng đệ nhị của Fairy Tail? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn Makarov nói. Hai, ta không biết vì sao mà ngài ấy lại sa đọa đến vậy. Trước đây ngài ấy đã dạy cho ta rất nhiều điều. Makarov thở dài nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không biết phải nói gì. Bỗng nhiên lúc này Elsa liền đi đến bên cạnh Lâm Tiêu nói. Mát! Vừa rồi em có nghe được từ nhóm người kia một số thông tin, tuy rằng tên ở thế giới này của Lâm Tiêu là Haya nhưng mà Elsa vẫn gọi hắn là Mark. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi. Em nghe bọn chúng nói là bọn chúng đang tìm một người tên là Jerep trên hòn đảo này. Elsa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì kinh ngạc, khi hắn định hỏi nữa thì một âm thanh cực lớn vang lên. Hống. Là một tiếng long ngâm. Mọi người cùng nghe âm thanh này thì đều giật mình, sau đó nhóm người đồng loạt chạy về phía bãi biển. Họ liền nhìn thấy một bóng đen đang lao nhanh gần về phía của họ. Này Jindak, có phải ông đang nghĩ đến thứ tôi đang nghĩ phải không? Lâm Tiêu hít vào một hơi nói. Tuy rằng tôi rất muốn nói là đầu óc cậu không bình thường nhưng mà tôi cũng phải đồng ý thôi. Jindak nghiêm túc nói. Dần dần bóng đen đó đến gần trước mặt mọi người. Trầm. Hống. Một con vật khổng lồ đáp xuống ngay trước mặt mọi người khiến cho mặt đất chấn động cực lớn. Khi khói bụi tan biến thì mọi người mới nhìn rõ con vật đó. Một con rồng. Đúng vậy, trước mặt mọi người là một con rồng, chỉ là con rồng này hình dạng không giống với bất cứ con rồng nào khác. Ác Long Thượng Cổ, Acologia. Kẻ mà đến cả Hắc Pháp Sư Jerep cũng không thể tiêu diệt. Lâm Tiêu hít một ngụm khí lạnh nói. Lúc này thân thể hắn đang liên tục run rẩy nhưng là vì hưng phấn. Mọi người, lập tức rời khỏi nơi này mau, ta và Haya sẽ cản nó lại. Jindak lập tức hướng về mọi người hét lớn. Đang lúc mọi người ngơ ngác thì một đám dây leo liền mọc lên, sau đó cuốn lấy toàn bộ mọi người, sau đó ném qua một bên. Xen. Ầm. Chỉ thấy một vết tắc cực lớn xuất hiện tại nơi mọi người vừa đứng. Mọi người nhìn lại thì thấy là Lâm Tiêu đã cứu lấy mọi người. Mọi người, nghe lấy Jindak đi, con quái vật này ngay cả tôi cũng chưa chắc thắng được đâu. Lâm Tiêu nói. Mọi người định nói gì nữa nhưng mà lúc này lại một đám dây leo khác xuất hiện, sau đó cuốn lấy toàn bộ mọi người và ném đến bên bờ bên kia của hòn đảo. Lúc này nơi này chỉ còn lại Lâm Tiêu, Elsa, Jindak ba người mà thôi. Ông không đi sao? Nên nhớ là ông còn chưa có con đâu đấy. Lâm Tiêu cười nói. Cậu không cần lo lắng, dù sao tôi cũng đã có thế hệ sau của mình rồi. Jindak cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không hiểu nhưng hắn vẫn cười cười, sau đó hướng về phía trước tiến tới. Lên nào mọi người. Hãy để truyền thuyết về chúng ta còn được giữ mãi nào. Trước đây em chưa từng thấy anh hưng phấn đến vậy à. Elsa mỉm cười lấy ta thanh tuệ kiếm của mình. Xung quanh thân thể Elsa liền xuất hiện một lớp giáp băng giá bao phủ khắp cơ thể mình. Acologia nhìn ba người thì nó liền nghe hàm răng sắc nhọn của mình ra. Ầm. Một vụ nổ lớn liền phát sinh, chỉ thấy tại bờ biển lúc này ba người Lâm Tiêu đang cùng với Acologia đánh nhau long trời lở đất. Xung quanh thân thể của Acologia có một viên thủy tinh, nó dường như giúp Acologia chặn lại hết đòn tấn công của mọi người. Băng phong thập tự trảm. Elsa xuất hiện ngay phía trên đầu của Acologia. Cô liền vung kiếm chém ra một dấu chữ thập về phía Acologia. Phanh. Nhưng mà viên thủy tinh kia lần nữa xuất hiện, sau đó cản lại đòn tấn công của Elsa. Sau đó quanh quanh Acologia liền xuất hiện những lưỡi danh bóng tối phóng về phía Elsa. Răng rắc. Elsa liền đưa tay về phía trước và tạo ra một lớp khiên băng giá. Không giống với ma pháp của Grey, Elsa có thể tự do triệu hồi băng tuyết mà không cần tạo thế. Phanh. Lưỡi dao bóng tối đánh vào lớp khiên băng thì cả hai cùng bị phát hủy. Khi Elsa rơi xuống thì Jin Dark xuất hiện ngay phía sau. Jin Dark liền phóng ra một lớp lưới năng lượng. Răng rắc. Kể cả ma pháp phân giải của Jin Dark cũng chỉ có thể khiến khối thủy tinh hơi nứt ra mà thôi. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ rồi. Lâm Tiêu liền ngay tức khắc xuất hiện. Trước mặt hắn liền xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu trắng. Chân bạch ma pháp, xuyên phá. Từ ma pháp trận đó liền xuất hiện một ngọn thương sắc nhọn, sau đó ngọn thương liền xoay tròn và lao về phía Arcologia. Phanh. Kẹt. Kẹt. Kẹt. Ngọn thương va chạm với khối thủy tinh thì phát ra từng tia điện nhưng lại không thể xuyên thủng nó ngay được. Vụt. Elsa liền xuất hiện. Trên thanh kiếm của Elsa liền xuất hiện một lớp năng lượng băng giá với nhiệt độ còn thấp hơn độ không tuyệt đối. Ia. Elsa liền đâm thanh kiếm về phía khối thủy tinh. Răng rắc. Ầm. Cuối cùng gì khối thủy tinh cũng bị phá hủy. Dưới chân của Elsa liền xuất hiện một lớp băng. Elsa liền đạp lấy lớp băng đó và lao đến. Hoa tuyết tám cánh, Bát Thiên Châm. Sau lưng Elsa liền xuất hiện một đóa hoa tuyết khổng lồ. Sen. Sen. Sen. Elsa lấy tốc độ khó tin đâm cùng lúc 8 lần về phía đầu của Arcologia. Phanh. Arcologia liền bị đánh cho hơi lui lại, nó liền dùng tay của mình đánh về phía Elsa. Nhưng Jin Dark đã xuất hiện kịp thời. Empyrean. Jin Dark đấm mạnh về phía tay của Arcologia khiến cho nó bị đánh văng ra nhưng Arcologia liền dùng tay khác tấn công. Lần này là đến lượt Lâm Tiêu xuất hiện. Trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh cự phủ. Phanh. Lâm Tiêu bắt đầu đánh văng cánh tay của Arcologia ra. Lúc này Elsa lần nữa lao lên. Tinh. Một âm thanh giọt nước rơi xuống vang lên. Sau đó Elsa toàn thân liền hóa thành một kỵ sĩ hai tay hai kiếm. Hoa tuyết tám cánh, cùng phong bão tuyết. Sen. Sen. Sen. Elsa liền xuất hiện ngay phía sau của Arcologia trong khi để lại trên người của nó hàng ngàn vết cắt. Dần dần những vết cắt đó liền lan ra dần dần đóng băng lấy cơ thể của Arcologia. Thêm đòn này nữa. Thánh băng ma pháp, tuyệt đỉnh băng giá. Lâm Tiêu xung quanh thân thể liền xuất hiện một cơn bão tuyết dữ dội, trước mặt của hắn liền xuất hiện một khối băng khổng lồ, dần dần năng lượng bên trong khối băng càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu liền đấm mạnh về phía khối băng đó. Ầm. Một vụ nổ cực lớn vang lên khiến cho toàn bộ bãi biển đều bị đóng băng lại. Arcologia lúc này đã bị đông cứng thành một khối băng khổng lồ. Mọi người cẩn thận, nhiều đây chưa nhằm nhò gì với nó đâu. Jin Dark nghiêm túc nói. Dĩ nhiên tôi biết, vừa rồi kiếm của tôi vốn là không xuyên qua được lớp da của nó mà. Elsa cười nói. Nó đến đấy. Lâm Tiêu nói. Răng rắc. Chỉ thấy lúc này khối băng đang dần dần bị nứt ra. Hống. Rầm. Một tiếng trống vang lên sau đó khối băng liền vỡ nát. Arcologia liền toàn thân khỏe mạnh xuất hiện. Ba người định lên tấn công lần nữa nhưng mà ngay lúc này một ngọn lửa cực lớn cùng với một mũi tên băng liền lao về phía Arcologia. Ầm. Ba người thấy vậy thì kinh ngạc sau đó quay đầu nhìn lại. Lập tức họ liền thấy đám người Fairy Tail lúc này đã trở lại. Này này, cậu xem chúng tôi là người ngoài sao? Chuyện vui như thế này mà cũng muốn đuổi chúng tôi đi. Natsu lên tiếng cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc sau đó mỉm cười nói. Tôi chỉ sợ mấy người chết sớm quá thôi, đến lúc đó hội sẽ rất buồn chán đấy. Yên tâm đi, dù sao chúng tôi là sẽ không chết trước đâu. Grey cũng cười nói. Đúng là đám ngốc mà. Jin Dark lắc đầu thở dài nói. Nhưng sau đó ba người liền nở nụ cười rồi quay về phía của Arcologia. Mọi người, sử dụng chiêu mạnh nhất của mình về phía tôi đi. Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái ma pháp trận cực lớn với 7 màu khác nhau. Mọi người nghe hay a nói rồi đấy. Đánh hắn hết sức có thể đi. Ga Gieo lớn tiếng nói. Lập tức mọi người đều cùng lúc sử dụng ra chiêu thức mạnh nhất của mình phóng thẳng về phía Lâm Tiêu. Elsa, cho nó thấy sức mạnh thật sự của băng đi. Lâm Tiêu cười nói. Elsa nghe vậy thì cũng mỉm cười. Cô liền đưa hai tay về phía trước tạo thành dấu ấn tam giác ngược. Phong pháp, băng tuyệt. Chỉ thấy một khối băng nhọn liền xuất hiện giữa lòng bàn tay của Elsa. Bột. Elsa liền đập nát nó, lập tức thân thể của Arcologia liền trở nên cứng ngắc, thậm chí nó không thể cử động cả đôi mắt của mình. Còn Lâm Tiêu lúc này sau khi hấp thụ toàn bộ chiêu thức của mọi người thì liền hóa thành một ngọn lửa cửu sắc. Xem đây. Đây chính là sức mạnh của Fairy Tail chúng ta. Lâm Tiêu liền phóng ngay ngọn thương đó về phía Arcologia. Ngọn thương bay với tốc độ cực nhanh, nhưng mà khi ngọn thương đến gần Arcologia thì một vật thể màu đen liền xuất hiện trước mặt của nó. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh bao phủ khắp hòn đảo. Lần thứ hai Lâm Tiêu mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một cánh vườn hoa. Nơi đây là đâu? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Xoạt. Xoạt. Phía sau lưng của Lâm Tiêu liền vang lên những tiếng bước chân. Hắn quay lại thì thấy một cô gái nhỏ với mái tóc dài màu vàng đang đi về phía hắn. Cô gái này không mang giày mà đi chân trần. Trên đầu của cô gái có thứ giống như là đôi cánh vậy. Cô là ai và còn đây là đâu? Lâm Tiêu hướng về cô gái hỏi. Tôi tên là Mavis Vermilion, cô gái mỉm cười nói. Mavis, cô là ngài đệ nhất. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mavis mỉm cười thừa nhận. Nhưng mà cô đã chết rồi mà. Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Tôi cũng chết rồi sao? Lâm Tiêu hỏi. Không phải. Đây chỉ là một cái không gian ảo ảnh được tạo ra nhờ phối hợp ma pháp không gian và ma pháp ảo ảnh lại với nhau. Mavis cười nói. Vậy còn những người khác thì sao? Lâm Tiêu liền hỏi về tình trạng của Elsa mấy người. Những người khác đều an toàn cả. Arcologia cũng đã rời đi rồi. Mavis cười nói. Vậy thì may quá, nhưng mà vì sao cô lại gọi tôi đến đây? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Bởi vì tôi có một số chuyện muốn nói cho anh nghe. Mavis nói. Chuyện gì? Tôi chính là cậu và cậu sở hữu tôi. Khi âm và dương, mặt trái và phải cùng kết hợp thì cánh cổng dẫn đến câu trả lời sẽ được mở ra. Mavis chậm rãi nói. Hả? Lâm Tiêu kinh ngạc. Bởi vì lúc trước hắn đã từng nghe qua những lời này một lần rồi. Khi hắn định hỏi gì nữa thì Mavis đã chậm rãi biến mất. Khoan đã ngài đệ nhất. Ý của ngài là sao? Lâm Tiêu nhanh chóng nói. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tất cả. Chỉ cần cậu nhớ một điều, đó chính là thế giới này được hình thành là do cậu mà ra. Mavis biến mất nhưng giọng nói của Mavis vẫn còn lưu lại. Khi Lâm Tiêu lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đã rời khỏi không gian đó rồi. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân lúc này đã trở lại đảo Tenru, chỉ là lúc này đảo Tenru đã bị tàn phá vô cùng nặng nề. Lâm Tiêu liền để những chuyện vừa rồi qua một bên mà liền bắt đầu đi tìm kiếm tung tích của những người khác. Lâm Tiêu chạy đến trung tâm hòn đảo thì thấy mọi người lúc này đều đang bất tỉnh. Hắn nhanh chóng lay tỉnh mọi người dậy. Khi nghe được Arcologia đã rời đi thì mọi người liền thở phào nhẹ nhõm không thôi. May là lần này không có ai bị gì cả. Makarov thở dài nói. Đúng vậy, lúc đó dư chấn quá lớn, ta còn tưởng rằng mọi người sẽ gặp bất trắc. Lâm Tiêu cũng gật đầu nói. Nhưng mà lúc đó rõ ràng Arcologia đã bị phong pháp cầm chế rồi. Đáng lẽ ra nó không thể hoàn thủ mới đúng. Elsa nói. Là do pháp tắc. Lâm Tiêu truyền âm cho Elsa nói. Về chuyện liên quan đến pháp tắc tốt nhất Lâm Tiêu không nên cho mọi người trong Fairy Tail biết thì hơn. Elsa sau khi nghe đến pháp tắc thì ánh mắt hơi lóe lên. Bây giờ chúng ta nên trở về thôi. Đừng để mọi người ở hội lo lắng. Lâm Tiêu nói. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, sau đó họ liền chuẩn bị quay về. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. Mọi người. Đám người Fairy Tail nhìn lại thì liền thấy có mấy người liền lao đến ôm chầm lấy mọi người. Trong đó có một cô gái tóc xanh lục dài, một người đàn ông mặc trang phục cao bồi, một người toàn thân mập mạp và một người cao gầy với mái tóc màu cam. Chuyện gì vậy? Các người là ai? Bị ôm bất ngờ khiến cho Natsu không hiểu chuyện gì cả. Natsu, cậu vẫn không thay đổi gì à? Tôi là An Giác đây, người đàn ông nói. Còn tôi là Bitka đây, người phụ nữ nói. Cái gì? Đám người liền ngạc nhiên kêu lên. Nói vậy chẳng lẽ hai người là? Levi nhìn hai người trước mặt mình không chắc chắn hỏi. Mình là Jet đây, thanh niên cao gầy nói. Còn mình là Droid, thanh niên mập mạp nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại khác quá vậy? Lucy kinh ngạc nói. Bốn người nghe vậy thì liền nhìn nhau một cái, sau đó Bitka liền lên tiếng giải thích. Thật ra, từ khi mọi người bước lên đảo Tenru đến giờ đã được 7 năm rồi. Cái gì? Đám người đồng loạt nói. Không thể nào. Chẳng lẽ là do lúc đó chấn động ma pháp quá mạnh khiến cho không thời gian bị ảnh hưởng, từ đó khiến cho chúng ta bị nhảy vọt thời gian đến 7 năm sau? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Mọi người nghe vậy thì liền giật mình. Lúc này Jet nói tiếp. Thật ra trong 7 năm đó chúng tôi đã đi tìm mọi người rất nhiều lần, nhưng mà đảo Tenru tựa như là biến mất vậy. Chỉ là ngày hôm nay nó bỗng nhiên xuất hiện lại, vì vậy chúng tôi ngay lập tức lên hòn đảo này để tìm kiếm tung tích của mọi người. Thì ra là vậy, nói như vậy là chúng ta đã mất tích 10 năm rồi sao? Makarov nói. Vậy bây giờ hội ra sao rồi? Hera lên tiếng hỏi. Bốn người nghe vậy thì do dự một lúc, sau đó liền bắt đầu kể. Magnolia Fairy Tail công hội. Có tin tức tốt, bỗng nhiên một người từ bên ngoài xông vào la lên nói. Mọi người nghe vậy thì liền nhìn về phía người kia. Mắt nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì không đợi hít thở mà liền nói. Vừa rồi tin tức vừa mới truyền về. Nhóm Z mấy người đã tìm được đảo Tenru cùng với mọi người rồi. Bây giờ họ đang cùng nhau trở về. Lập tức trong công hội liền trở nên yên tĩnh. Sau đó là một mảnh cuồng hoang. Ha ha ha. Tôi biết lắm mà. Đám người bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì mà. Macau hưng phấn nói. Lúc này Macau đã hiện ra vết nhăn rõ rệt trên mặt rồi, bên cạnh Wakaba cũng không trẻ hơn và cũng cười nói. Lần này nhóm người hay A trở về thì hội của chúng ta sẽ lần nữa trở lại như xưa A. Thế là mọi người liền bắt đầu cùng nhau họp thành một nhóm lớn chạy ra ngoài. Mục tiêu của họ là thành phố cảng Hajeron. Họ muốn nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người khi trở về. Vụt. Ầm. Một bóng trắng cực nhanh lao ra đánh bay mấy người, sau đó lao về phía trước. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì đã bị đánh bay. Nhưng mà mọi người không hề tức giận mà càng thêm vui sướng. Ha ha. Xem ra hai người họ La không chờ đợi được rồi. Mọi người, chúng ta nhất định không thể thua bọn họ được. Thế là đám người lần nữa đứng lên và chạy đi. Bóng trắng vừa vượt qua chính là một con Hyperbeast. Chỉ thấy con Hyperbeast này to bằng một con ngựa nhưng mà hình dạng lại giống như một con báo trắng. Con báo này toàn thân tản ra ma lực vô cùng kinh người, mỗi bước chân của nó đều có một ma pháp trận xuất hiện khiến cho tốc độ của nó nhân lên 0.2 lần mỗi bước chân. Phía trên con Hyperbeast đó là một cô bé khoảng 10 tuổi với mái tóc đỏ rực trên đầu, cô bé này có ánh mắt giống hệt với Lâm Tiêu, còn gương mặt thì lại xinh đẹp giống như mẹ của cô là Era. Hai người này chính là Iui và Iue. Chỉ là lúc này Iue đã không còn là cô bé như trước kia nữa mà đã bắt đầu trở thành thiếu nữ rồi, thân thể của cô cũng đã bắt đầu phát dục rồi. Tuy rằng còn nhỏ nhưng do sở hữu gen hoàn hảo từ Era nên bộ ngực của Iue cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Do tốc độ tăng lên mỗi lần bước chân nên không đến một giờ thì cả hai đã từ Magnolia đi đến Hagon. Hyperbeast liền phát sáng lên, sau đó trở lại thành Iui. Lúc này Yui trên người mặc một bộ sườn xám màu trắng, trên đầu mái tóc được buộc đuôi ngựa. Yui và Yue đều có độ tuổi tương đương nhau nhưng mà thân thể của Yui lại trổ mã tốt hơn Yue một bậc. Cả hai nhìn thấy từ xa là một chiếc thuyền với tiêu chí của Fairy Tail thì liền vô cùng hưng phấn. Là Papa. Là Papa và Mama đang trở về. Yui kích động nói. Bên cạnh Yue không nói gì nhưng mà trong mắt vẻ kích động cùng nhớ nhung là không tránh khỏi. Một lúc sau thuyền liền cập bến. Dưới ánh mắt mong đợi của cả hai thì Lâm Tiêu chậm rãi dẫn đầu đoàn người bước xuống. Hắn quay người lại nhìn về phía Yui và Yue đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó là một mảnh vui mừng. Yui và Yue biết Lâm Tiêu đã nhận ra cả hai. Lập tức cả hai liền lao thẳng về phía Lâm Tiêu và hắn cũng lao đến giang tay ra. Lập tức hai thân thể nhỏ nhắn liền bắt đầu ôm lấy hắn. Yui, Yue. Papa về rồi đây. Lâm Tiêu ôm lấy cả hai ôm nhu nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với mùi hương cơ thể thì Yui và Yue liền bắt đầu khóc lên. Oa. Papa. Con nhớ Papa lắm. Nhớ lắm. Yui vừa khóc vừa nói. Con cũng vậy. Chờ Papa rất lâu. Yue cũng vừa khóc vừa nói. Era và Mira cũng chạy đến sau đó gia đình năm người ôm nhau một chỗ rơi lệ. Đám người Fairy Tail nhìn thấy cảnh tượng này cũng rơi lệ nhưng mà đây là vì vui mừng mà rơi lệ. Là bọn họ. Là hội trưởng nhóm người kìa. Từ xa âm thanh của Ma Cao đám người cũng vang lên. Không biết họ dùng cách gì mà có thể đến nhanh đến vậy nhưng mà lúc này đã không còn quan trọng nữa. Lập tức họ liền lao đến ôm lấy Makarov đám người. Mọi người hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất trong 7 năm qua. Hôm đó mọi người trong Fairy Tail đều được một phen cuồng hoan. Nhưng mà lúc này số lượng thành viên đã giảm đi hơn 50% rồi. Lúc này chỉ còn lại nhóm người đã là lão thành viên của hội mới ở lại thôi. Cũng may là còn có Yui và Yue chống đỡ nên hội vẫn còn giữ được nhưng mà địa vị của hội sau 7 năm bây giờ đã rơi xuống hạng chót rồi. Nghe thấy một cái hội nhờ hai đứa nhóc chống lên khiến cho những người khác đều không dám gia nhập vào Fairy Tail và dần dần nó đã rơi vào quên lãng sau 7 năm. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, những người mạnh nhất của hội đã trở về vì vậy những người còn lại đều vô cùng mong chờ ngày mà Fairy Tail lần nữa bước lên đỉnh cao ở vương quốc Fire. Dưới lòng đất của hội. Lúc này Makarov đang dẫn Lâm Tiêu đi trong một cái cầu thang dẫn sâu xuống mặt đất. Hội trưởng, ta tưởng nơi này chỉ có trưởng hội mới được vào thôi chứ. Lâm Tiêu hướng về phía Makarov khó hiểu. Đúng vậy, nơi này chỉ có hội trưởng mới được vào nhưng mà còn một người nữa có thể bước vào nơi này. Makarov nói. Ai vậy? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Hội trưởng đời thứ tư. Đây cũng chính là lệnh của ngài đệ nhất. Ngài ấy đã từng căn dặn ngài đệ nhị rằng chỉ có hội trưởng đời thứ tư mới có thể mở ra cánh cửa này, vì vậy cho dù là ngài đệ nhị không biết bên trong có gì. Makarov chậm rãi nói. Đừng nói ý ngài là. Lâm Tiêu nuốt một ngụm nước bọt nói. Đúng vậy. Kể từ ngày hôm nay cậu chính thức trở thành hội trưởng đời thứ tư của Fairy Tail. Cậu sẽ. Tôi từ chối. Lâm Tiêu không do dự nói. Hả? Makarov liền giật mình kinh ngạc. Đầu tiên tôi còn nhiều việc phải làm lắm, hơn nữa tôi cũng ăn chơi chưa đủ và còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khác đó chính là ngài vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Khi nào ngài chết đi thì tôi sẽ làm hội trưởng. Quyết định vậy đi. Lâm Tiêu nói xong thì quay rời đi. Đứng lại. Ta đã quyết định rồi. Cậu nhất định phải là đệ tứ cho dù cậu muốn hay không. Makarov tức giận nói. Sau đó Makarov liền biến lớn cánh tay của mình ra sau đó nắm chặt lấy Lâm Tiêu. Ấy khoan, khoan đã ông già. Lâm Tiêu liền bị ném vào bên trong. Kinh ngạc là khi Lâm Tiêu bay đến trước cánh cửa thì phía trên cánh cửa liền xuất hiện một vòng xoáy hút hắn vào bên trong. Thấy Lâm Tiêu đã đi vào rồi thì Makarov liền hài lòng gật đầu sau đó liền rời đi nơi này. Bên trong. Ây cha cha cha. Lâm Tiêu xoa đầu mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn phim về phía ánh sáng phát ra thì kinh ngạc. Trước mặt Lâm Tiêu lúc này là một khối cầu lacrima khổng lồ, bên trong khối cầu đó lại là ma viết. Càng khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc đó chính là ma viết vậy mà lại ôm lấy một cái cán kiếm. Nếu như đó chỉ là một cái cán kiếm bình thường thì không có gì, nhưng mà bây giờ Lâm Tiêu lại biết cán kiếm đó. Đó chính là cán kiếm của Thanh Yamato, vũ khí trước đây của hắn đã bị thất lạc khi hắn đến thế giới này. Lâm Tiêu nhanh chóng đứng dậy, sau đó đi đến sát bên khối lacrima để quan sát. Càng quan sát thì hắn càng chắc chắn đó là cán kiếm của Yamato. Chẳng lẽ ngài đệ nhất có liên quan đến mình sao? Lâm Tiêu xoa đầu nói. Sau đó hắn bắt đầu ngẫm nghĩ lại cẩn thận. Ngài đệ nhất và cái tên lạ mặt kia đều có cùng một câu nói. Âm và dương, mặt trái và phải kết hợp thì cánh cửa dẫn đến câu trả lời sẽ được mở ra. Nhưng mà âm và dương lại là cái gì? Mặt trái và phải nữa. Chẳng lẽ ngài đệ nhất và tên lạ mặt kia chính là âm và dương? Nhưng tại sao ngài đệ nhất lại giữ cán kiếm của Yamato? Rõ ràng Yamato đã tiến hóa thành lưỡi hái rồi mới đúng. Tại sao nó lại trở về nguyên bản? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lâm Tiêu khiến cho hắn vô cùng bực bội. Sau một lúc hắn liền quyết định đánh vỡ lớp lacrima này và hồi sinh ma viết, cho dù cái giá bỏ ra vô cùng lớn, nhưng mà vì câu trả lời hắn đành phải hy sinh một số thứ. Lâm Tiêu chậm rãi đặt tay lên khối lacrima. Bởi vì lacrima là được tạo ra từ Etheran nên phá hủy khối lacrima này không quá khó với Lâm Tiêu. Hắn chỉ cần xâm nhập vào cấu trúc, sau đó phá hủy cấu trúc của khối lacrima này từ bên trong là được. Răng rắc. Ầm. Không bao lâu sau, khối lacrima liền vỡ nát ra và ma viết liền bắt đầu xuất hiện. Lâm Tiêu vẫy tay khiến cho thân thể của ma viết bay về phía hắn. Lâm Tiêu ôm lấy ma viết, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Hắn định đưa tay cầm lấy cán kiếm nhưng mà một lớp kết giới liền ngăn cản hắn. Lâm Tiêu nhận ra lớp kết giới này là năng lượng từ Yamato. Chẳng lẽ do ta không có quỷ tâm nên không sử dụng được Yamato? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Sau đó hắn thử một số cách nhưng vẫn không thể lấy được cán kiếm. Lâm Tiêu chỉ có thể từ bỏ mà mang ma viết đi ra khỏi nơi này. Khi hắn ôm lấy ma viết đi ra ngoài thì cánh cửa liền tự động mở ra. Lâm Tiêu thấy Makarov đã đi từ lâu thì cũng không tìm kiếm nữa mà liền đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này là một mảnh trời tối khuya, nhưng mà bên trong hội mọi người vẫn đang vui tiệc liên hoan. Lâm Tiêu thấy vậy thì mang theo ma viết đi thẳng về nhà của mình. Hắn hiện nay vô cùng cần câu trả lời nên hắn quyết định sẽ hồi sinh ma viết ngay trong đêm nay. Lâm Tiêu đem ma viết về nhà thì liền đi thẳng xuống tầng hầm trong nhà của hắn. Đây là nơi Lâm Tiêu thường làm thí nghiệm với các loại ma pháp mới nên nó được xây dựng vô cùng kiên cố. Hắn đặt cho ma viết nằm xuống mặt đất. Sau đó dùng ngón tay vẽ một cái ma pháp trận thẳng lên bụng của ma viết, sau đó hắn liền đặt tay lên ma pháp trận đó. Nếu đúng như Makarov nói thì ma viết mất đã hơn trăm năm rồi. Lâm Tiêu cần xác định xem trong thân thể ma viết còn lưu lại tí xíu tia linh hồn nào không. Vốn dĩ bình thường là không có, nhưng mà lúc trước hắn gặp ma viết tại đảo Tenru thì liền khiến cho Lâm Tiêu suy nghĩ lại. Nhưng mà càng khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc đó là ma viết vốn không hề chết đi. Mà nó giống như là đang ngủ vậy. Không thể nào có ma pháp ngủ mạnh đến vậy được. Tuy rằng sinh cơ bừng bừng nhưng mà toàn bộ cơ quan đã ngừng hoạt động, đã vậy các tế bào dường như là giữ nguyên hiện trạng trong suốt hơn 100 năm nay. Ngay cả ma pháp ngủ mạnh nhất mình từng biết cũng không có tác dụng khủng bố đến vậy. Chả lẽ có một sức mạnh nào đó vượt qua cả nhận thức của mình sao? Lâm Tiêu bắt đầu suy đoán. Bây giờ hắn đã không cần phải hồi sinh ma viết nữa rồi, bởi vì ma viết vốn không có chết đi. Hay thử dung quang ma pháp để tinh lọc những trạng thái xấu. Hay mình có lẽ nên sử dụng phép hồi lực cảo một ma pháp. Lâm Tiêu bắt đầu suy tính cách đánh thức ma viết dậy. Suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định dùng quang ma pháp tinh lọc. Lâm Tiêu bắt đầu đứng lên, dùng hai tay bắt đầu kết một cái ấn pháp. Thần quang ma pháp, quang minh tinh lọc. Chỉ thấy trước người của Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, hắn liền thả quả cầu chậm rãi rơi xuống thân thể của ma viết. Xẹt. Nhưng mà từ cán kiếm liền phát ra một dòng năng lượng bóng tối ngăn cản quả cầu ánh sáng đó. Đang lúc Lâm Tiêu kinh ngạc thì một tia sáng chói mắt xuất hiện. Ầm. Một vụ nổ liền phát sinh, Lâm Tiêu liền bị chấn văng ra va đập vào bức tường, còn ma viết thì dường như chả bị ảnh hưởng gì cả. Đáng ghét. Mình quên mất Yamato là quỷ kiếm mạnh nhất. Lâm Tiêu tức giận nói. Hắn lần nữa đi đến trước ma viết. Hắn lần nữa sử dụng quang minh tinh lọc, nhưng là lần này Lâm Tiêu là sử dụng hết toàn bộ ma lực trong cơ thể. Phải biết số lượng ma lực Lâm Tiêu tích tụ được nhờ vào quỷ não của hắn thì có trời mới biết nó nhiều đến giường nào. Quả nhiên lần này quả cầu ánh sáng đã to hơn gấp đôi, hơn nữa ánh sáng càng thêm chói mắt. Lâm Tiêu chậm rãi đặt nó xuống thân thể của ma viết. Xẹt. Cán kiếm lần nữa phản kháng, nhưng mà lần này Lâm Tiêu đã có chuẩn bị sẵn nên hắn liền dùng hai tay đón lấy quang cầu để nó tiếp tục đối chọi. Hai bên liên tục va chạm với nhau, lúc này vị pháp sư trẻ mạnh nhất Fiora lại không thể đánh thắng qua được cán kiếm của hắn. Thời gian dần dần trôi qua và quang cầu cũng đã trở lại kích thước ban đầu do tiêu hao quá lâu. Lâm Tiêu lúc này cũng đã vô cùng mệt mỏi rồi, hắn không biết đã giằng co bao lâu nhưng hắn biết một điều, đó là hắn sắp thành công rồi, bởi vì sự kháng cự đã nhỏ đi rất nhiều. Xen. Tiếng vỡ nát vang lên, Lâm Tiêu là người chiến thắng. Hắn đã thành công đánh lui được quỷ lực của cán kiếm, từ đó đưa quang cầu được vào thân thể của ma viết. Lúc này Lâm Tiêu liền không quan tâm có thành công hay không mà hắn liền ngã xuống nhắm mắt đi ngủ, do hắn lúc này đã quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu bị đánh thức bởi một ai đó, hắn mở mắt ra thì thấy lúc này ma viết đang ngồi đó dùng ngón tay chọc chọc vào mặt của hắn. Thấy Lâm Tiêu mở mắt ra thì ma viết liền cười nói. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lâm Tiêu theo bản năng đáp lại. Nhưng sau đó hắn liền giật mình ngồi dậy hướng về ma viết hưng phấn nói. Cô tỉnh rồi sao? Đúng vậy, giờ anh mà tôi đã tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ma viết cười nói. Vậy thì cô hãy mau nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc cô đã biết những gì? Lâm Tiêu không chờ đợi được nói. Tôi đâu có biết gì đâu. Ma viết ra vẻ ngây thơ nói. Vậy. Đừng như vậy mà. Cô có thể giải thích những lời lúc trước đã nói được không? Lâm Tiêu gấp gáp nói. Ma viết nghe vậy thì xoa cằm nghĩ gì đó, ngay lúc Lâm Tiêu đang mong đợi thì ma viết liền nhún vai nói. Tôi chả nhớ gì cả. Cái gì? Nhưng mà... À! Mùi gì thơm quá! Để tôi đi ăn cái đã, không biết thức ăn bây giờ với thời đại của tôi có gì khác không? Ma viết nói xong liền chạy ra ngoài. Lâm Tiêu thấy vậy thì thở ra một hơi nói. Hay, lại phải tốn thời gian nữa rồi. Sau đó Lâm Tiêu liền đứng lên định đi ra ngoài thì phát hiện tại trên bàn làm việc của hắn có một bức thư. Bởi vì tôi qua Lâm Tiêu chỉ tập trung vào ma viết nên không để ý đến. Hắn đi đến cầm lấy lá thư mở ra thì đã hiểu chuyện gì. Vốn dĩ ban đầu khi trở về hắn không nhìn thấy U thì còn cho rằng U là chủ động rời đi, nhưng mà không ngờ lại là do chính Ung Tê đã tìm đến và dẫn U đi, bên trong là lời cảm ơn từ Ung Tê cộng với một cái dấu son môi. Lâm Tiêu mỉm cười cất lá thư vào sau đó liền đi ra ngoài. Khi đến phòng bếp thì Lâm Tiêu liền thấy ma viết đang ăn như hổ đói, bên cạnh là Elsa và những cô gái của hắn. Ăn từ từ thôi, không có ai dành với cô đâu. Lâm Tiêu đi đến cười nói. Thức ăn quả nhiên là vô cùng ngon a. Ma viết vừa ăn vừa nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng cười cười, hắn cũng bắt đầu ăn nhưng mà hôm nay vị thức ăn có vẻ như lạ lạ, tuy rằng cũng khá ngon nhưng mà không hề giống với vị Mira hay Elsa nấu. Papa! Bữa sáng hôm nay thế nào? Iue bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Thì qua thấy ánh mắt của Iue thì Lâm Tiêu làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là do cô công chúa bé bỏng nấu. Thế là Lâm Tiêu liền như giả bộ không biết nói. Thức ăn hôm nay vô cùng ngon, thậm chí có thể vượt qua Mira a. Đây chắc chắn là do một vị đầu bếp tài giỏi nhất thế giới nấu ra a. Thật sao? Iue hưng phấn hỏi. Đúng vậy. Còn thật hơn cả thật. Lâm Tiêu cười nói. Nghe vậy thì Iue liền vô cùng vui vẻ, còn Iui bên cạnh thì lại phồng má. một nhà ăn uống vô cùng vui vẻ. Khiến Lâm Tiêu cười khổ là sau khi ăn xong thì Ma Viết lại chạy đi đâu mất. Hắn và Elsa nhóm người liền đi về phía hội. Hôm nay hội không biết có chuyện gì mà lại vô cùng náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Lâm Tiêu đi đến hỏi. Nhìn thấy Lâm Tiêu thì mọi người liền hưng phấn nói. Năm nay chúng ta quyết định sẽ tham gia vào đại hội phép thuật. Đại hội phép thuật? Đó là vật gì? Ăn được không? Lâm Tiêu hỏi. Papa, đó là một lễ hội được quốc vương tổ chức hàng năm để các hội thi đấu với nhau. Iue giải thích nói. Thì ra là vậy à. Lâm Tiêu hiểu ra. Bởi vì mấy năm trước hội chúng ta đều thiếu đi những người chủ lực vì vậy nên không có tham gia. Nhưng mà năm nay mọi người đã trở về rồi chúng ta sẽ tham gia. Dù sao có anh hay A và mọi người thì chúng ta nhất định sẽ được giải nhất. Romeo hưng phấn nói. Chỉ là một cái trò chơi mà thôi, không hứng thú. Lâm Tiêu móc móc lỗ tai nói. Vậy sao? Nhưng mà có một số chuyện vô cùng thú vị đó. Wakaba và Macao đến bên cạnh Lâm Tiêu cười nguy hiểm nói. Sau đó hai người liền nói nhỏ gì đó vài tai Lâm Tiêu. Khi hai người nói xong thì Lâm Tiêu liền xoay người lại nói. Dù sao việc này cũng liên quan đến danh tiếng của hội nên tôi cũng sẽ tham gia. Được. Vậy quyết định như vậy đi, năm nay hội chúng ta sẽ tham gia đại hội phép thuật. Makarov lớn tiếng tuyên bố. Thế là mọi người liền reo hò vui mừng. Sau một ngày vui chơi thì mọi người cũng tản ra về nơi ở của mình. Ây da! Thật là thoải mái quá! Lâm Tiêu ngâm mình trong bồn tắm thích thú nói. Papa! Chúng ta cùng tắm đi, bỗng nhiên âm thanh của Iui vang lên phía sau Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe vậy thì quay lại, lập tức hắn liền thấy Iui đang trần truồng đi đến. Năm nay Iui cũng đã 10 tuổi rồi, nhưng mà thân thể của Iui lại phát dục xa với những người cùng lứa, có lẽ đây là do kế thừa từ Mira. Iue cũng thường xuyên ganh tị với Iui về thân thể của mình. Lúc này Lâm Tiêu đang đánh giá toàn thân của Iui. Bộ ngực đầy đặn, làn da trắng như tuyết, phía dưới hồng hào khiến Lâm Tiêu nhìn không trố mắt. Iui thấy Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào thân thể của mình thì liền vui vẻ. Cô bé liền chạy đến trong bồn tắm ôm lấy cổ Lâm Tiêu cười nói. Papa, con có đẹp không? Đương nhiên. Con gái của papa là xinh đẹp nhất trên thế giới này. Lâm Tiêu cười sủng nịch nói. Vậy papa có thể cho con một thứ được không? Iui cười nói. Chỉ cần Iui thích thì bất cứ thứ gì cũng được. Lâm Tiêu cười nói. Iui nghe vậy thì mỉm cười nói nhỏ vài tai của Lâm Tiêu gì đó. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười nói. Con chắc chứ? Sẽ rất đau đấy. Nhưng mà trước kia con thấy chị Wendy vô cùng yêu thích việc đó mà. Iui chu môi nói. Được thôi, nhưng mà nếu quá đau thì phải nói đấy. Lâm Tiêu cười nói. Iui nghe vậy thì hai mắt sáng lên sau đó cô bé không đợi Lâm Tiêu làm ra phản ứng gì thì liền nhào đến hôn vào môi của hắn. Lâm Tiêu bị tập kích thì hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền đáp lại. Bởi vì lần đầu hôn nên Iui không hề có chút kinh nghiệm nào thế là Lâm Tiêu liền dẫn dắt từ từ. Một tay của hắn ôm lấy eo của Iui còn tay còn lại xoa nắng lấy bộ ngực của cô bé. Iui liền cảm giác được một cảm giác là lạ từ ngực truyền đến. Bộ ngực của Iui vô cùng mềm mại khiến Lâm Tiêu không muốn rút tay ra khỏi mà liên tục xoa nắng. Một tiếng rên rỉ phát ra, Lâm Tiêu và Iui liền tách ra. Lúc này hắn chỉ thấy toàn thân của Iui liền xuất hiện một mảnh hồng hào. Lâm Tiêu liền rút tay ra khỏi bộ ngực của Iui sau đó cúi xuống ngậm lấy đầu vú của cô bé. Còn tay của hắn thì bắt đầu tiến xuống phía dưới và tiến vào trong âm đạo của Iui. Papa. Iui liền rên lên một tiếng, Lâm Tiêu khuấy động một hồi thì liền rút tay ra. Hắn đưa tay lên thì thấy ngoại trừ nước trong bồn tắm ra thì tay hắn còn dính thêm một ít chất lỏng đặc biệt. Con gái của papa đúng là dâm đảng mà, mới có trêu chọc một chút đã ra nhiều đến vậy rồi. Lâm Tiêu cười nói sau đó đưa tay vào miệng mút lấy. Papa có thích không? Iui không hề xấu hổ cười nói. Thích chứ? Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền cho Yui xoay người lại và hai tay thì chống lên thành bồn tắm. Mông của Yui hướng về phía Lâm Tiêu khiến hắn có thể thấy hoàn toàn nơi thầm kín của Yui. Lúc này côn thịt của Lâm Tiêu đã cương cứng từ lâu. Hắn đi đến để cho côn thịt của mình cạ cạ vào mép ngoài âm đạo của Yui khiến cho Yui rên rỉ không thôi và dâm thủy càng trào ra mãnh liệt. Khi cảm thấy đã đủ rồi thì Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến vào. A a a. Một âm thanh đau đớn vang lên, sau đó là một dòng máu từ bên trong âm đạo của Yui liền chảy ra. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Yui đã không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Có đau lắm không? Lâm Tiêu ôn nhu hỏi. Không sao. Cơn đau như thế sao làm khó được con? Yui cười nói. Được, vậy papa bắt đầu động đây. Lâm Tiêu cười. Thế là hắn liền bắt đầu thúc hông của mình, âm thanh xác thịt va chạm vang vọng khắp trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp của Yui. Sau một lúc lâu một tiếng rít vang lên, kèm theo đó là một dòng tinh dịch phóng thẳng vào bên trong âm đạo của Yui. Bởi vì đây là lần đầu của Yui nên Lâm Tiêu không làm quá ác. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu hôm nay đặc biệt dậy sớm vì hôm nay toàn bộ các thành viên trong hội sẽ cùng đi đến kinh đô Crow Quốc để tham dự đại hội phép thuật. Khi Lâm Tiêu xuống dưới thì thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí Ma Vít hôm nay cũng đi chung với mọi người. Ta nói ngài đệ nhất à, ngài có thể mang thứ gì đó vào chân được không? Lâm Tiêu nhìn Ma Vít đi chân trần cười nói. Ta vốn không cần, dù sao như vậy mới thoải mái a. Ma Vít cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lắc đầu, sau đó hắn liền cùng với mọi người đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau tập hợp tại nhà ga sau đó đi đến kinh đô. Mọi người đều ổn cả, ngoại trừ Natsu và Gazelle đều một bộ chết đi sống lại. Bỗng nhiên Mira tiến đến sau đó bấm mạnh vào eo của Lâm Tiêu một cái. Có chuyện gì à? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Anh còn hỏi nữa. Có biết là tối qua Yui mệt đến giường nào không? Mira trừng mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì xấu hổ gãi đầu cười cười. Mira thấy vậy thì đá hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn chiếc bánh kem trên tay. Khi mà nhóm người đến được Crow Quốc thì cũng đã buổi trưa. Do có Lâm Tiêu nên phòng trọ của nhóm Fairy Tail vô cùng rộng rãi thoải mái, mỗi người có thể chọn ở riêng hoặc ở chung đều được. Toàn bộ mọi người đều chọn ở chung phòng với người khác vì như vậy sẽ vui vẻ hơn. Được rồi, phía ban tổ chức đã có thông báo. Chỉ cần chúng ta trở về nhà trọ của mình trước 10 giờ đêm là được. Còn lại mọi người có thể làm gì tùy thích. Lâm Tiêu hướng về mọi người Fairy Tail nói. Thế là mọi người liền tách nhau ra riêng phần mình đi tham quan kinh đô. Hơn nữa sự xuất hiện của Ma Vip làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Sau đó Lâm Tiêu liền dùng vài lý do qua loa lấp liếm cho qua chuyện. Dĩ nhiên với đầu óc không bình thường của mọi người thì ai cũng tin ngay. Sau đó Lâm Tiêu cùng với Mira, Era, Elsa cùng nhau đi trên đường. Elsa vẫn là trang phục màu xanh như hàng ngày. Thì ra đây là kinh đô sao? Hoàn toàn lớn hơn Arendelle rất nhiều. Elsa cười nói. Dù sao đây cũng là quốc gia với quy mô vô cùng rộng lớn, chiếm cứ một vùng của lục địa nên lớn hơn Arendelle cũng bình thường. Chỉ là nơi này không yên bình giống như Arendelle thôi. Lâm Tiêu cười cười nói. Đó là quê nhà của chị Elsa sao? Lyra hỏi. Đúng vậy. Nhà của chị là những người thành lập Arendelle từ rất lâu về trước và trở thành quốc vương của nơi đó qua nhiều đời. Đến đời của chị thì không có con trai nên em gái chị lên làm nữ hoàng. Elsa cười nói. Nói như vậy chị Elsa chính là người của hoàng tộc rồi. Era nói. Có thể nói như vậy. Elsa gật đầu cười nói. Đúng rồi, có một chuyện em muốn hỏi chị. Lyra bỗng nhiên nói. Có chuyện gì? Chị còn nhớ ngày hôm đó chúng ta và Arcologia chiến đấu không? Chị còn nhớ, sao vậy? Elsa hỏi. Chỉ là em nhớ lúc đó chị đã dùng một chiêu thức nào đó để giam cầm lại Arcologia phải không? Chỉ là lúc đó tình hình nguy cấp nên em cũng không quá chú ý, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì hình như lúc đó chiêu thứ của chị không hề có bất cứ ma lực nào, nhưng mà nó lại có một loại sức mạnh khiến cho người khác phải lạnh cả sống lưng. Mira nghiêm túc nói. Elsa nghe vậy thì giật mình, sau đó hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng giật mình không kém, vì hắn không ngờ Mira sẽ để ý kỹ đến vậy. Não tử của Lâm Tiêu liền vận chuyển cực nhanh, sau đó liền nói. Thật ra đó là một loại năng lượng đặc biệt chỉ có người ở quê nhà của Elsa mới có thể sử dụng. Nó giống như là siêu năng lực mà bản thân tự thức tỉnh vậy, nên nó không cần ma lực để vận hành. Mira nghe vậy thì nhướng mày suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu cười nói. Thì ra là vậy. Thấy Mira đã tin tưởng thì Lâm Tiêu và Mira cùng lúc thở dài. Anh cũng không ngờ là em đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Lâm Tiêu như có thâm ý nói với Elsa. Cũng không phải hoàn toàn, dù sao thứ sức mạnh đó có sứ mạng quá lớn. Elsa cũng mỉm cười nói. Nhóm người tiếp tục đi dạo tham quan kinh đô đến trời tối thì cùng lúc trở về hội. Tối hôm đó, lúc này Lâm Tiêu đang nói chuyện với Makarov. Cứ thực hiện theo kế hoạch đã bàn, như vậy chúng ta sẽ có khả năng cao đạt chức vô địch hơn. Makarov lộ ra một nụ cười bỉ ổi nói. Vâng, chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ thì chúng ta chắc chắn sẽ vô địch. Lâm Tiêu cũng nở nụ cười giống như vậy. Tất cả các hội nghe đây, bỗng nhiên một âm thanh vang lên khắp kinh đô. Mọi người nhìn ra ngoài thì liền thấy một khối cầu khổng lồ xuất hiện ngay trên không. Đây chính là vòng loại trực tiếp đầu tiên của đại hội phép thuật Sky Labyrinth. Đây chính là một cái mê cung khổng lồ. Chỉ có 8 đội đầu tiên cán đích mới có thể vượt qua được vòng loại, một người đội mũ bí ngô xuất hiện thông báo. Phía dưới Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười nói. Mê cung sao? Chắc tốn vài phút đây. Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Mời mọi người xuất phát. Lập tức trên cái mê cung đó liền xuất hiện vô số cầu thang hướng về phía dưới rơi xuống. Bắt đầu thôi. Elsa đến bên cạnh Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Iui, Iue, Mira cũng liền đến bên cạnh Lâm Tiêu. Có lẽ lúc này nhóm Natsu đã xuất phát rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó nhóm người Lâm Tiêu cũng bắt đầu hướng về cầu thang đi đến. Hắn đi vô cùng chậm rãi, vừa đi Lâm Tiêu vừa cười nói. Bên tổ chức cũng khá là chăm chú đấy. Có vô số các loại ma pháp kháng lại những hiệu ứng say xe tại nơi này. Khi mà đám người đã vào trong mê cung rồi thì Lâm Tiêu liền xoa đầu Iue cười nói. Iue, hãy cho papa thấy con đã tiến bộ như thế nào đi. Vâng papa. Iue hưng phấn nói. Sau đó cô bé liền đi về phía trước rồi đưa hai tay lên. Ung. Ung. Ung. Vô số ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện, kế đến là vô số các mảnh kim loại đầy đủ các loại hình dạng khác nhau từ trong ma pháp trận xuất hiện và bắt đầu lắp ráp lại thành một khối hình lập phương với vô số các khẩu pháo chĩa ra. Final Striker. Iue chậm rãi hô lên. Ầm. Ầm. Ầm. Vô số tia sáng liền hướng về xung quanh phóng đi, kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ. Ô. Có vẻ như có người bắt đầu ra tay rồi, vô số các hội khác nhau lần lượt bị loại khỏi mê cung, trọng tài đầu bí ngô thấy một màn này thì liền la lên. Một lúc sau thứ vũ khí đó mới dừng lại, có vẻ như hơn 50% các hội tham gia đã bị loại rồi. Lâm Tiêu hài lòng cười nói. Giỏi lắm, các cổ máy càng lúc càng tinh vi a. Vâng. Iue mừng rỡ khi được khen. Sau đó Iui liền tiến lên. Một ma pháp trận khác xuất hiện, sau đó Iui liền hóa thành một con Hyper Beast. Con Hyper Beast này có bộ móng vuốt to lớn và đôi tai cực nhạy, nhưng mà nó lại bị mù. Iui cẩn thận lắng nghe một lúc sau đó hướng về phía trước lao đi, Lâm Tiêu mấy người cũng liền chạy theo. Tốc độ của mấy người là vô cùng nhanh, vì không cần phải xác định phương hướng mà chỉ cần đi theo Iui là được. Quả nhiên không bao lâu sau mấy người liền đến một nơi khác và đã rời khỏi mê cung. Mọi người tiếp tục chạy một lúc nữa thì phát hiện một cánh cổng. Nhưng mà Lâm Tiêu mấy người liền nhìn thấy ngoài họ ra cũng có một nhóm người khác tại nơi này. Lâm Tiêu nhìn thấy Hội Huy trên người họ thì liền híp mắt cười nói. Là đội mạnh nhất hiện nay Saberto sao? Quả nhiên không tầm thường, có thể dưới sự quấy phá của IUE mà cũng có thể đến được đây nhanh như vậy. Đám người của Saberto cũng nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người và cũng khá là ngạc nhiên. Có người có thể đến nhanh không kém chúng ta sao? Một tên đô con tóc xanh nói. Họ không phải là người của Blue Pegasus hay Lamia Steel, một tên thanh niên đội mũ và đeo mặt nạ nói. Đám người không nhận ra Lâm Tiêu mấy người cũng bình thường vì Lâm Tiêu mấy người Hội Huy đều bị trang phục che lại. Đám người Lâm Tiêu không hề dừng lại mà liền vọt qua đám người chạy đi, trong lúc vượt qua IUE bỗng nhiên nói một câu. Mấy tên này bị ngốc à? Rõ ràng đến trước mà lại không chịu vào, chẳng lẽ họ chán hạng nhất rồi sao? Nhờ câu nói này mà đám người Saberto mới tỉnh hồn lại, sau đó cũng nhanh chóng chạy vào bên trong. Sau khi đi qua cánh cửa thì Lâm Tiêu mấy người liền phát hiện bản thân đã trở về phòng trọ của mình. Chúc mừng mọi người chính là nhóm đầu tiên vượt qua vòng loại trực tiếp. Ngày mai hãy đến đầu trường để bắt đầu vòng thi chính, bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu quay đầu lại thì thấy một màn ảnh với trọng tài đầu Bí Ngô bên trong hướng về mọi người nói rồi biến mất. Lâm Tiêu liền cười nói. Không biết nát su mấy người đã vượt qua chưa nhỉ? Chắc không làm khó được họ đâu, bây giờ chúng ta nên vào trong đợi họ đi, không biết ngày mau khi họ thấy chúng ta sẽ ngạc nhiên đến mức nào đâu. Elsa che miệng cười nói. Mấy người liền đi vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên không bao lâu sau nhóm Nát Su liền trở về với hạng 3. Quả nhiên chỉ vì đám người Lâm Tiêu vắng mặt 7 năm nên Fairy Tail mới dần bị lãng quên. Nhưng mà bây giờ Lâm Tiêu mấy người đã quay về rồi nên họ đang lấy lại vị thế vốn có của mình. IUE, vừa rồi là con phải không? Era ôm lấy IUE cười nói. Chuyện gì cơ? Mama nói gì con không hiểu. IUE giả ngây thơ nói. Era nghe vậy thì cười cười không hỏi tiếp mà chỉ xoa đầu IUE nói. Được rồi, mà con nên luyện tập thêm về khả năng nhắm bắn đi, hầu như đều chệch hướng hết. Nếu không phải ma lực hùng hậu và số lượng nhiều thì con không hạ nổi 10 người ấy chứ. Khi cuộc thi kết thúc thì mẹ sẽ dạy con thêm về phần chính xác. Hì hì, mama là tốt nhất. IUE ôm lấy Era làm nũng nói. Còn một chuyện nữa, nếu như chúng ta gặp nhau trên sàn đấu thì mẹ sẽ không nương tay đâu đấy. Đây chính là quy định của gia đình chúng ta, trước đây papa của con cũng từng đánh ta gần chết đất. Era cười trêu chọc nói. Thật sao? Mama kể cho con nghe đi. IUE hai mắt sáng lên nói. Thế là hai mẹ con sau 7 năm xa cách và một đêm tâm sự với nhau. Lúc này 8 đội vượt qua vòng loại đầu tiên đã được xác định. Mọi. Ngày hôm sau. Hôm nay tại hội trường đều ngồi đầy người. Mọi người đều vô cùng hưng phấn với cuộc thi ngày hôm nay bởi vì hôm nay chính là ngày mà đại hội phép thuật chính thức mở ra. Bên trong khu vực chuẩn bị là Natsu mấy người. Nhóm của Natsu có 5 người gồm Natsu, Gray, Lucy, Era, Wendy. Tớ không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy. Lucy hồi hộp nói. Dù sao đây cũng chỉ là đại hội toàn quốc nên nhiều hội như vậy cũng không có gì lạ. Era nói. Được rồi, tớ bắt đầu nóng máu lên rồi đây. Natsu vẫn bình thường hưng phấn nói. Hay à, đã nói rồi, chúng ta hãy để cho cái tên Fairy Tail lần nữa vang danh khắp Fire đi nào. Gray cũng cười nói. Việc hỗ trợ cứ để cho em. Wendy cũng vô cùng tự tin nói. Xin chào mọi người, tôi là thành viên của dàn MC lần này. Chapati Rola, còn bên cạnh của tôi là cựu thành viên của hội đồng, ngài Yajima. Chúng tôi sẽ bình luận về cuộc thi lần này. Ngài Yajima. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Rola hướng về Yajima nói. Tôi cũng vậy. Yajima ngắn gọn nói. Và đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Hoa hậu của Fire, Jenny Rely đến từ Blue Pegasus. Rola giới thiệu tiếp. Xin chào mọi người. Jenny vô cùng vui vẻ nói. Các khán giả nhìn thấy Jenny thì vô cùng hưng phấn. có vẻ như nhân khí của Jenny là vô cùng lớn. Điều này nguyên nhân cũng có một phần là vì Mira đã rời khỏi giới người mẫu đã 7 năm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội hạng 8. Chó săn địa ngục. Quattro Cerberi. Lập tức một nhóm người mang theo một lá cờ với hội huy của Quattro Cerberi. Quai pho, đám người liền hưng phấn hô to khẩu hiệu của hội mình. Các khán giả liền vô cùng hưng phấn. Tiếp theo chính là hội thứ 7. Hội của các mỹ nữ pháp sư. Mét Mai Heo. Lần này là một nhóm các cô gái đi ra, các khán giả đặc biệt là khán giả nam đều vô cùng hưng phấn kêu to. Không chỉ vậy mà đám đàn ông của Fairy Tail cũng liền hai mắt sáng lên. Quả nhiên đều là các cô gái đẹp a. Mira mỉm cười nói. Đúng rồi Mira nè, hay a mấy người đâu? Lisanna bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Họ đang có một số việc cần làm. Mira mỉm cười nói. Hôm nay Mira là không tham gia cùng với nhóm Lâm Tiêu, bởi vì nhóm của Lâm Tiêu lúc này đã có một thành viên khác thay thế. Ngay cả Makarov cũng không biết thành viên đó là ai, khi hắn hỏi Lâm Tiêu thì Lâm Tiêu chỉ cười cười không nói. Ở vị trí thứ 6, chính một đôi cánh màu xanh trong bầu trời u ám. Blue Pegasus. Nhóm người được Ichia dẫn đầu đi ra, trong 5 người có một người mặc một bộ trang phục thỏ cho lấp toàn thân. Kế đến là vị trí thứ 5. Vị thần của tình yêu và chiến tranh, kẻ hủy diệt thần thánh. Lamia Steel. Đoàn người của Lamia Steel liền đi ra gồm Leon, Yura, Yuka, Toby, Seria. Hiện nay Yura đã trở thành thập thánh thứ 4. Vì vậy nên đội Lamia Steel được xem như là có triển vọng vô địch lần này cùng với Sabato nhất. Bây giờ là vị trí thứ 4. Lực lượng kỵ binh nửa đêm. Raventel. Khi nghe đến cái tên Raventel thì Makarov liền nhíu mày lại. Hắn như vậy là bởi vì có lý do. Nguyên nhân chính là đó chính là hội do con trai của Makarov là Ivan thành lập. 5 thành viên của Raventel đi ra. Ngược lại với những hội khác đó chính là Raventel lại mang một màu sắc u ám. Bây giờ chính là top 3 của lần này. Trong đó có hai cái tên vô cùng ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là top 3. Một hội vô cùng mạnh trong quá khứ, liệu họ hôm nay có thể giành lại vinh quang sau 7 năm hay không? Fairy Tail. Bừng. Một ngọn lửa dữ dội liền bùng phát kéo theo đó một luồng hàn khí cùng vô số băng tuyết xuất hiện. Natsu 5 người chậm rãi đi. Natsu thì cầm lấy cờ của hội. Nhưng trái ngược là mọi người lại vô cùng xem thường hội Fairy Tail. Dù sao danh tiếng hội yếu nhất cùng với 7 năm hạng chót vẫn còn bám theo họ. Natsu mấy người dĩ nhiên không hề để ý đến chuyện này. Lâu rồi không gặp, Gray. Leon hướng về Gray cười nói. Ngươi cũng vậy. Gray cũng cười nói. Mấy người bắt đầu chào hỏi nhau, dù sao trước đó mối quan hệ của mọi người coi như cũng khá thân thiết với nhau trừ Raventel và Lamia Steel. Bây giờ chính là top 2. Đó chính là đương kim vô địch của chúng ta. Saber, Túc. Huu. Lập tức toàn bộ khán giả liền kích động lên, dù sao Sabato thực lực vô cùng mạnh cho nên mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ cùng yêu thích. 5 người của Sabato chậm rãi bước ra. Mọi người vừa hoang hô nhưng cũng có một số người nhận ra điểm không đúng. Đó chính là nếu như Sabato top 2 thì ai sẽ là top 1? Chẳng lẽ còn có một hội mạnh mà chúng ta không biết sao? Gray khó hiểu hỏi. Những đội chính đều ra hết rồi. Chẳng lẽ trong 7 năm này có một hội mạnh mới xuất hiện sao? Lucy nói. Xẹt. Đùng. Một tia sáng màu vàng từ trên trời đánh xuống, sau đó một cái hội huy vô cùng quen thuộc xuất hiện. Đó chính là một vị tiên có đuôi. Và đội top 1 chính là Fairy Tail Team B. Lâm Tiêu liền dẫn đội đi ra trước sự kinh ngạc của Natsu đám người. Hai bên Lâm Tiêu chính là Iui và Iue. Đi phía sau chính là Elsa và một người khiến cho mọi người kinh ngạc nhất đó chính là Laxus. Chỉ là lúc này Laxus trải qua 7 năm đã trưởng thành rất nhiều, trên người như có như không lôi điện lượn lờ. Hay a, Elsa. Lát suốt. Natsu kinh hô lên. Này! Như vậy không phải là gian lận sau khi mà Haya lại tham gia trong đội. Lucy lớn tiếng nói. Lát suốt không phải bị, làm sao mà cậu ấy có thể tham gia? Era cũng đồng thời kinh ngạc nói. Ha ha! Ngài đệ nhất đã phê duyệt cho Lát suốt trở về hội rồi. Bây giờ Lát suốt đã chính thức trở lại thành thành viên của Fairy Tail rồi. Lâm Tiêu cười lớn nói. Bừng! Một luồng ma lực cực lớn từ người của Lâm Tiêu phát ra trấn áp toàn trường. Hôm nay, ta sẽ để cái tên Fairy Tail lần nữa bay lên trời cao. Lâm Tiêu tuyên bố nói. Ô! Nguồn ma lực thật là khủng bố. Đây chính là thực lực của người từng được xem là đệ nhất pháp sư sao? Trola kinh ngạc nói. Trong số khán giả có một số người trông có vẻ lớn tuổi khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì đều vô cùng hưng phấn la hét. Ha ha! Bọn trẻ ngày nay làm sao mà biết được thời kỳ mà đệ nhất pháp sư hay A trấn áp toàn bộ hắc hội. Ta vẫn nhớ mãi cái tên kẻ ăn mày của Fairy Tail đấy. Nhớ năm đó một kẻ ăn mày đàn áp vô số pháp sư. Năm nay hay A trở về thì Sabato sẽ vô cùng khó khăn đây. Những người này có vẻ như là đều cùng thời với Lâm Tiêu nên đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Dĩ nhiên vì hiểu rõ nên họ đối với Lâm Tiêu thực lực là vô cùng tán đồng. Vậy là 8 đội lọt vào vòng tranh tài đã được xác định. Mỗi đội sẽ được phân phát số điểm theo thứ hạng của mình. Rola bắt đầu đọc nội quy. Một tấm bảng đá to lớn liền xuất hiện. Trước mặt mọi người, trên đó phân rõ thứ hạng của các đội và số điểm. Fairy Tail Team B xếp hạng 1 được 10 điểm còn Team A xếp hạng 3 nên được 6 điểm. Vậy là mỗi ngày sẽ có một cuộc tranh tài và một trận đấu sao? Gray cười nói. Và phần tranh tài, mỗi đội sẽ chọn ra một thành viên để tham gia, đối với phần chiến đấu thì kết quả sẽ được đưa vào cân nhắc khi ban tổ chức chọn cặp thi đấu. Luật thi đấu vô cùng đơn giản, các đội sẽ phải chạm trán với nhau và đội thắng thì sẽ được 10 điểm, thua thì 0 điểm và hòa thì mỗi đội 5 điểm. Và bây giờ đại hội phép thuật xin chính thức bắt đầu. Đầu tiên chính là ẩn dấu. Về cuộc thi tranh tài đầu tiên mang tên ẩn dấu. Trong vòng này mỗi người của mỗi đội sẽ được đưa vào một thành phố giả lập. Tại nơi đó mỗi người sẽ được tạo ra nhiều ảo ảnh của bản thân. Nhiệm vụ của mỗi người là tấn công vào người thật và sẽ giành được một điểm nếu tấn công đúng người thật, còn nếu như tấn công trúng ảo ảnh thì sẽ bị trừ một điểm. Mỗi lần bị tấn công thì người tham gia sẽ bị dịch chuyển đi một nơi khác. Trò này có vẻ thú vị đấy, để em tham gia cho. Elsa hướng về Lâm Tiêu cười nói. Được, chúc may mắn. Lâm Tiêu cười nói. Đầu tiên là đội Fairy Tail Team B. Elsa Arendelle. Ồ, là Elsa sao? Vậy hãy để tớ tham gia cho. Gray hưng phấn nói. Đội Fairy Tail Team A thì người tham gia là Gray Fulbert. Nunkudin. Vòng này giao cho người tên mặc giáp toàn thân của hội Raventel hướng về một tên lùn có làn da màu tím bên cạnh nói. Được thôi. Từ Raventel chính là Nunkudin. Để tớ thử sức vòng này cho cô gái thắt biếm hai bên của hội Netmai heo hưng phấn nói. Được, cố gắng lên, những người khác liền ủng hộ. Của hội Netmai heo chính là nữ pháp sư xinh đẹp, Beth Van Der Woel. Sau đó của hội Blue Pegasus thì là Everteam, còn của hội Quattro Cerberus thì là một người tên Jaeger. Tôi sẽ tham gia, tôi cũng muốn xem thử sức mạnh của Fairy Tail có giống như tôi nhớ hay không, tên đội mũ vành của hội Sabato nói. Vâng. Từ hội Sabato chính là một pháp sư cực mạnh, Tru Phúc Lo. Nếu như Gray tham gia vòng này thì tôi không thể không tham gia rồi. Leon cười nói. Và cuối cùng là hội Lamia Steel với Leon Vaxia. Một ma pháp trận cực lớn liền xuất hiện dưới mặt đất, sau đó một khu phố to bằng toàn bộ sân thi đấu liền xuất hiện. 8 người tham gia cũng liền bị dịch chuyển vào trong đó. Kế đến là vô số ảo ảnh của mỗi người liền bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên là vô cùng thú vị. Elsa nhìn những ảo ảnh xung quanh cười nói. Bây cuộc thi xin chính thức bắt đầu. Lập tức mọi người liền bắt đầu đề phòng, nhưng mà Elsa thì ngược lại. Cô chậm rãi tiến về phía trước mà không hề lo lắng gì cả. Lúc này có hai kẻ đã chú ý đến Elsa. Một kẻ là Rufus của Saberto đang đứng trên một tòa nhà cao quan sát mọi người. Còn một kẻ khác thì là... Vụt! Một bóng người ngay lập tức xuất hiện phía sau Elsa. Hắn chính là Nungudin của Raventel. Lúc này toàn thân hắn đầy gai nhọn và nắm đấm chứa đầy gai của hắn đang hướng về phía Elsa đánh tới. Phanh! Nhưng mà thứ hắn đánh trúng chỉ là một bức tường băng. Nghe Mark nói anh ấy đặc biệt không thích các ngươi. Quả nhiên là vô cùng đáng ghét, âm thanh của Elsa liền vang lên ngay phía sau của hắn. Khi Nungudin chưa kịp quay lại một ánh kiếm liền vụt qua. Xen. Răng rắc. Một vết băng liền xuất hiện trên bụng tên Nungudin, sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Một. Ô. Elsa của Fairy Tail Team B đã đem lại điểm đầu tiên cho đội của mình. Rola hưng phấn la lên. Elsa mỉm cười sau đó hướng ánh mắt về một hướng mà nhìn. Bên kia Rufus nhìn thấy Elsa nhìn về phía mình thì liền kinh ngạc, ngay lúc hắn định tấn công thì Elsa không biết từ lúc nào đã biến mất tại chỗ. Nhìn lén người khác là không nên đâu cậu nhóc à. Elsa lần nữa xuất hiện ngay phía sau Rufus. Từ khi nào mà? Sen. Răng rắc. Rufus chưa kịp nói hết câu thì liền bị hạ gục. Một. Lại một điểm cộng nữa dành cho Fairy Tail Team B. Nhìn thấy Rufus bị hạ gục một cách nhẹ nhàng thì không chỉ khán giả mà mấy người của Saberto cũng đều vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, Rufus không hề có cơ hội hoàn thủ, một tên cao to lực lưỡng tóc xanh nói. Thậm chí cả chúng ta cũng không nhìn thấy được tốc độ của cô ta và cả cách ra đòn nữa. Nhưng có thể sơ bộ phán đoán cô ta sử dụng băng ma pháp, một tên thanh niên tóc vàng nói. Trong Elsa đang vô cùng nhàn nhã thì Gray bên này lại vô cùng gây cấn. Gray cũng vừa lúc đụng mặt với Leon và Ever. Nhưng mà Gray không dám tấn công tùy tiện vì nếu đánh vào bóng của người khác thì sẽ bị trừ điểm ngay. Vụt! Bỗng nhiên Gray cảm nhận được phía sau có người đến. Cậu không nói hai lời mà đập hai tay vào nhau. Isermet Shogun. Một ống phái xuất hiện trong tay Gray sau đó bắn ra một loạt đạn tuyết nổ về phía trước. Phanh. Một. Chỉ thấy Gray được cộng một điểm nhưng vì tuyết dày đặc cộng với nếu bị tấn công dịch chuyển đi nơi khác nên Gray cũng không biết người định tấn công mình là ai. Trong khi đó tại một nơi phía xa nơi của Gray thì Nungudin vô cùng chật vật xuất hiện. Hắn vừa rồi chính là kẻ định đánh lén Gray nhưng mà bị phản đòn vô cùng thê thảm. Ô! Lại gặp rồi, bỗng nhiên âm thanh của Elsa vang lên. Nungudin giật mình định chạy trốn nhưng mà trong tích tắc lại bị hạ gục. Có lẽ nên làm một đòn duy nhất thôi nhỉ? Elsa mỉm cười nói. Sau đó cô liền nhấc chân lên và đạp mạnh xuống. Phanh! Răng rắc! Dưới mặt đất liền xuất hiện một lớp băng sau đó lan ra khắp thành phố. Toàn bộ các công trình kiến trúc đều bị đóng băng lại, còn những người đang đứng trên mặt đất hay trên mái nhà cũng lập tức bị chôn chân lại. Cái gì? Là Gray sao? Không phải, loại băng này có khí lạnh hoàn toàn khác biệt với của Gray. Leon kinh ngạc nói. Một ma pháp khống chế diện rộng. Rufus cũng kinh nói. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bóng người bay lên cao, không chỉ Rufus mà toàn bộ người trong thành phố đều nhìn thấy. Đó không ai khác chính là Elsa. Chỉ là lúc này sau lưng của Elsa là một đôi cánh chim băng giá. Elsa đặt tuệ kiếm trước mặt mình. Tuệ phong truy tung pháp. Elsa nhẹ nhàng hô lên. Chỉ thấy một vòng tròn ánh sáng khổng lồ liền xuất hiện sau đó bao quanh toàn một thành phố. Thành phố liền phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Nhưng mà trong đó lại có 7 ánh sáng màu đỏ khác. Tìm được rồi, Gray à, tha lỗi cho tôi. Elsa mỉm cười. Sau đó cô liền đưa tuệ kiếm lên và vẽ một vòng tròn. Một cánh cổng không gian liền xuất hiện sau đó vô số ngọn băng thương màu đen liền xuất hiện và lao xuống phía dưới thành phố. Ầm. Ầm. Ầm. Các công trình trong thành phố liên tục đổ sập xuống. Điểm số của Elsa thì liên tục tăng lên, khiến người ta kinh ngạc là những cái bóng kia lại không hề bị đánh trúng dù chỉ một đòn. Ten. Một lúc sau một tiếng chuông lớn vang lên, Elsa liền dừng tay lại và thu lại chiêu thức của mình. Vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem điểm số của mọi người nào. Trola lên tiếng nói. Lúc này toàn bộ khán giả mới từ trong kinh ngạc tỉnh dậy. Sau đó là một mảnh hoan hô lớn. Elsa mỉm cười vung tay, hội huy của Fairy Tail liền xuất hiện giữa không trung. Fairy Tail là mạnh nhất. Elsa mỉm cười nói. Hai. Lần này Grey phải chịu khổ rồi. Makarov cười khổ nói. Tuy vậy nhưng hắn lại không hề buồn rầu gì cả mà trái lại vô cùng vui mừng. Bởi vì không hiểu vì nguyên do gì mà điểm của Grey lại bị trừ đi có một điểm. Elsa vẫn rất mạnh nhỉ. Lát xúc khoanh tay đứng nhìn nói. Ha ha, không phải cậu cũng vậy sao? Tôi không tin trong 7 năm này cậu không có luyện tập gì, hơn nữa chẳng phải hiện tại cậu đã có thể tự do thi triển sát long thần thuật sao? Lâm Tiêu bên cạnh cười nói. Lát xúc nghe vậy thì chỉ nhếch môi cười cười không nói, lúc này Lâm Tiêu liền nói tiếp. Trong 7 năm qua cậu đã cống hiến cho hội rất nhiều rồi, một bên bảo vệ hội còn một bên truy tìm chúng tôi, IUI với IUE có kể hết rồi. Không có. Đừng hiểu lầm. Lát xúc quay đầu một bên nói. Lâm Tiêu biết Lát xúc đây là đang xấu hổ, dĩ nhiên đây cũng là tính cách của Lát xúc. Từ cuộc tranh tài vừa rồi Elsa đã giành lại một số điểm đáng sợ cho đội chính là 22 điểm. Còn Grey thì kiếm được 7 điểm. Kế đến là Seberto, còn những hội khác đều không có điểm. Vâng. Phần tranh tài đã kết thúc, bây giờ chính là phần mọi người đang mong chờ nhất. Đó chính là phần thi đấu giữa các hội với nhau. Trola nói tiếp. Lần này khán giả càng thêm hưng phấn lên. Và bây giờ chính là phần mà mọi người mong chờ nhất. Chính là phần thi đấu giữa các hội với nhau. Trola hưng phấn lớn tiếng nói. Hô. Toàn trường khán giả cũng đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng phần hay nhất đã đến rồi. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này Rola lên tiếng nói tiếp. Cặp đấu đầu tiên chính là trận đấu giữa Lucy Herfafilia của Fairy Tail Team A và Play Corona của Raventel. Cố gắng lên nhé. Lucy. Natsu hướng về Lucy cổ vũ nói. Đám người của Raventel đều không tốt lành gì. Cậu nên cẩn thận họ đấy. Era cũng lên tiếng khuyên nhủ. Mình biết rồi. Các tinh linh của mình bây giờ cũng đã rất mạnh rồi. Lucy mỉm cười nói. Trước khi thi đấu thì Lâm Tiêu đã đặt huấn Lucy một đoạn thời gian rồi nên thực lực của Lucy lúc này khó mà nói trước được. Lucy bắt đầu đi xuống phía dưới. Đối diện với Lucy là một cô gái tóc dài màu đỏ rực mặc chiếc váy mỏng màu đỏ và để lưng trần. Người này chính là Play Corona của Raventel. Mời hai người tiến lên phía trước, trọng tài đi đến nói. Lucy và Play liền đi đến đối diện nhau. Luật lệ vô cùng đơn giản, chỉ có hai người chiến đấu với nhau. Mỗi trận đấu sẽ có thời gian tối đa là 30 phút. Chỉ cần đánh gục đối thủ là được, trọng tài bắt đầu giải thích. Bây giờ trận đấu chính thức bắt đầu. Tuyên bố xong thì trọng tài lập tức lui lại. Lucy không nói hai lời liền lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa hình lưỡi búa. Mở ra. Cánh cổng khung kim ngưu. Toru. Lucy hô lên. Lập tức chiếc chìa khóa liền phát sáng sau đó Toru liền từ dưới đất trồi lên. Chỉ là lúc này hình thể của Toru đã to ra gần như gấp đôi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Mu-u. Toru kêu to một tiếng sau đó vung vẫy lưỡi rìu trong tay. Vụt. Toru liền lấy tốc độ khó tin lao về phía Play khiến cô ta bị giật mình. Phanh. Toru vung rìu đập mạnh xuống nhưng mà Play đã tránh được. Cô tay nhảy qua một bên né tránh sau đó liền phản đòn. Hair shower, hot fan. Lập tức tóc của cô ta liền dài ra sau đó hóa thành một con chó sói hung tợn lao thẳng về phía Toru. Phanh. Toru liền nâng rìu lên chống đỡ. Mở ra. cung cự giải. Cancer. Hai cung hoàng đạo cùng một lúc sao, mấy người Fairy Tail liền kinh ngạc. Theo như họ nhớ thì trước đây Lucy tối đa chỉ có thể gọi ra một cung hoàng đạo trong một lần mà thôi. Vụt. Sen. Lập tức con sói làm từ tóc của Flay liền bị cắt nát. A. À, tóc của ta. Flay hét lớn. Chưa kết thúc đâu. Scorpio. Lucy cười nói. Lập tức cô liền gọi ra cung bọ cạp Scorpio. Ba cung hoàng đạo cùng lúc. Lần này ngay cả người của Saberto cũng đều kinh ngạc. Không thể nào. Cô ấy còn mạnh hơn cả Yukino hay sao? Xin kinh ngạc nói. Tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể cùng lúc gọi ra ba cung hoàng đạo. Ít nhất theo trong trí nhớ của tôi là vậy. Chu Phúc bên cạnh nói. Phía dưới lúc này Scorpio vừa ra thì liền bắn ra một cơn bão cát về phía của Flay. Flay liền tạo ra một ngọn lửa bao phủ lấy tóc của mình sau đó cản lại cơn bão cát đó. Mu. Ebi. Bỗng nhiên Cancer và Toru cùng lúc xuất hiện ngay bên cạnh Flay. Phanh. Flay liền bị đánh văng ra xa. Ngay lúc này Lucy liền thu lại Scorpio và gọi ra Gemini. Gemini, hãy biết thành tôi đi. Lucy nói. Bụt. Lập tức cả hai Gemini cùng lúc biến thành Lucy y như đúc. Sau đó cả hai cùng lúc đặt hai bàn tay chạm vào nhau. Hỡi những vì sao đến từ thiên đường, xin hãy mở ra cách cổng của thiên đường. Tất cả các ngôi sao lấp lánh trong không gian xa xôi. Xin hãy cho tôi thấy sự vĩ đại của thần tiên. Với ánh sáng huy hoàng của các vì sao. Hỡi Tetrabibon. Tôi chính là sứ giả của những vì sao. Hãy mở ra cánh cổng của thần tiên. Hỡi 88 vì sao trên trời. Theo lời chú ngữ của Lucy vang lên thì dưới chân cả hai liền xuất hiện một cái ma pháp trận màu vàng. Flay chỉ thấy trước mắt của cô liền xuất hiện 88 quả ngôi sao xuất hiện. Hãy tỏa sáng. Uranometria. Lập tức 88 vì sao cùng lúc lao thẳng về phía của Flay. Obra, ra tay đi. Alexei hướng về một cái tên mang mặt nạ chim bên cạnh nhỏ giọng nói. Lập tức chỉ thấy con khỉ nhỏ trên vai hắn liền định làm gì đó. Phanh. Nhưng bỗng nhiên nó liền phát nổ sau đó tan thành cát bụi còn cái tên mặt nạ chim kia liền giống như một cái túi hơi xẹp xuống. Đám người Raventel thấy vậy thì giật mình nhưng mà chưa kịp đợi họ phản ứng lại thì một cổ lạnh buốt liền xuất hiện chạy khắp toàn thân họ. Đám người Raventel nhịn không được nhìn lại thì lập tức họ phát hiện bên phía bên kia Lâm Tiêu đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm mấy người. Thậm chí hắn còn không kiên dè khi cho thấy trong lòng bàn tay của hắn là một cái ma pháp trận màu đen. Đám người Raventel liền biết vừa rồi hành động của mấy người bị Lâm Tiêu nhìn thấy. Phía dưới do không được sự trợ giúp nên Flay liền lãnh trọn đòn tấn công của Lucy. Ầm. Ầm. Ầm. Vô số vì sao tinh tú bay nhảy khắp đấu trường. Khi ánh sáng biến mất thì Flay đã hoàn toàn bất tỉnh nằm dưới đất. Có thể nói là từ đầu đến cuối chính là Lucy một đường treo lên đánh không cho Flay có bất cứ cơ hội hoàn thủ nào. Vòng đấu đầu tiên kết thúc. Người chiến thắng là Lucy của Fairy Tail Team A, trọng tài đi đến tuyên bố. Lucy nghe được câu tuyên bố thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô hơi nhìn về phía Flay một chút rồi cũng xoay người trở về. Làm tốt lắm Lucy. Cậu đã mạnh hơn rồi, người đầu tiên lên tiếng chính là Natsu. Bây giờ ma lực của cậu có lẽ đang ngang với một pháp sư cấp S rồi nhỉ? Hera cười nói. Tiếp sau đó hai vòng đấu cũng không có gì đặc biệt chú ý, rồi đến vòng đấu cuối cùng. Đây chính là vòng đấu cuối cùng ngày hôm nay. Hai đối thủ của chúng ta chính là đệ nhất pháp sư Heia của 7 năm trước của Fairy Tail Team B và một trong thập thánh Yura của Lamia Steel. Nghe đến đây thì mọi người liền hưng phấn. Một số người lớn tuổi mong chờ là Lâm Tiêu còn những người trẻ tuổi hơn thì không biết đến hắn nên họ chỉ muốn xem Yura mà thôi. Cuối cùng cũng đến lượt. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay tại bên dưới sân đấu.

Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái ma pháp trận màu trắng đầu tiên là cản lại nắm đấm kia. Sau đó trên bầu trời liền xuất hiện 9 cái ma pháp trận xếp theo hình lục giác. Từ đó liền có một tia sáng màu tím lao thẳng xuống phía Yura. Ngũ hành sơn. Yura đập hai tay vào nhau tạo ra một bức tượng đá khổng lồ che chắn cơ thể lại. Ầm. Tượng đá liền bị phá hủy nhưng mà Yura đã nhanh chóng thoát được. Yura lần nữa vung ngón tay của mình. Chỉ thấy mặt đất dưới chân của Lâm Tiêu liền cử động, sau đó một cột đá xuất hiện và đẩy hắn lên cao. Meteorite. Yura chỉ thẳng ngón tay xuống. Chỉ thấy phía trên trời liền xuất hiện một viên thiên thạch khổng lồ lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa hai tay lên trời, một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện. Chân băng ma pháp, Khải Sơn băng. Vụt. Lập tức một cơn lốc băng tuyết liền xuất hiện thổi về phía viên thiên thạch đó. Phanh. Hai bên va vào nhau thì phát ra một tiếng nổ lớn. Cả hai đều triệt tiêu lẫn nhau. Ngay lúc này Yura liền đập hai tay vào nhau. Từ người của hắn liền phát ra luồng ma pháp vô cùng dữ dội. Trung bơn MT, Fuji. Ầm. Một cơn chấn động ma pháp năng lượng liền xuất hiện dưới chân Lâm Tiêu, sau đó liền nuốt chửng lấy hắn. Người này quả nhiên không tầm thường. Có thể khiến mắt khó khăn như vậy. Elsa nhìn phía dưới cười nói. Ngoại trừ Hayara thì tứ thiên vương của Isgara thì Yura được xem là con người mạnh nhất tại lục địa này. Lát suốt đứng bên cạnh nói. Thì ra là vậy. Elsa hiểu ra nói. Phía dưới Lâm Tiêu và Yura vẫn điên cuồng tấn công lẫn nhau. Cung. Khắp bầu trời khu đấu trường tràn ngập ma pháp trận màu trắng. Còn phía dưới mặt đất thì có vô số các ma pháp trận mà nâu vàng. Xíu. Xíu. Xíu. Ầm. Ầm. Ầm. Hai bên tấn công lẫn nhau túi bụi. Lâm Tiêu lúc này liên tục né tránh các viên đá của Yura, còn Yura thì liên tục phòng thủ các đòn tấn công của Lâm Tiêu. Các khán giả lúc này đều đang nín thở quan sát trận chiến này. Thậm chí những người chưa từng chứng kiến sức mạnh của Lâm Tiêu như nhóm người Sabato và Mad My Hell thì kinh ngạc không thôi. Đây chính là sức mạnh của đệ nhất pháp sư kẻ ăn mày của Fairy Tail sao? Xin nuốt một ngụm nước bọt nói. Tuy rằng cậu ta tự tin nhưng không ngu ngốc đến mức cho rằng bản thân là vô địch thiên hạ. Cung. Trước người Lâm Tiêu liền xuất hiện một cái ma pháp trận màu đen. Ma pháp thứ nhất trong Hắc Ám Chi Thư. Vô ngã ma pháp, ám. Lâm Tiêu hô lớn lên. Chỉ thấy một cái đầu lâu màu đen từ ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó chiếc đầu lâu đó liền há miệng ra rồi bắn ra một tia năng lượng màu đen. Yura liền dùng một bức tường đất chắn lại trước mặt. Ầm. Nhưng mà tia năng lượng kia liền xuyên qua lớp tường đá tấn công thẳng vào Yura. Một vụ nổ liền phát sinh. Khụ. Lâm Tiêu liền che miệng lại ho liên hồi. Quả nhiên với thân thể hiện tại của mình thì còn lâu mới có thể sử dụng hòa chỉnh sức mạnh của Hắc Thiên Thư. Bây giờ chỉ mới sử dụng có 0,5% của chiêu đầu tiên đã hoàn toàn chịu không nổi. Lâm Tiêu ho khan nói. Lúc này cân bằng đã bị chiêu thức vừa rồi của Lâm Tiêu phá đi. Tuy vậy vừa rồi Lâm Tiêu chỉ mang ý tưởng thử nghiệm cho nên hắn không hề lường trước được bản thân sẽ kiệt sức đến vậy. Khói bụi dần dần biến mất hết để lộ ra Yura lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Điều này khiến cho Lâm Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn chỉ sử dụng có đến 1% sức mạnh nhưng nên biết thần thuật trong Hắc Thiên Thư là thuộc đẳng cấp và bí mật của thượng giới. Cho nên chỉ một phần nhỏ thôi cũng đủ để một người bình thường như Yura cũng chịu không nổi nữa. Yura của Lamia Steel đã bất tỉnh. Người chiến thắng là Haya của Fairy Tail Team B. Rola lớn tiếng tuyên bố. Hay lắm. Natsu hưng phấn nói. Còn những người khác thì chỉ mỉm cười vui vẻ. Dù sao ở đây ai cũng tin chắc rằng Lâm Tiêu sẽ là người chiến thắng. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía phòng chờ. Ngày thứ nhất đến đây là kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các vòng thi. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Rola hướng về mọi người nói. Lâm Tiêu lúc này khi đi vào trong thì thân thể liền mất cân bằng, sau đó liền ngã về phía trước. Bập! Bỗng nhiên một cánh tay liền đưa ra đỡ lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn lên thì thấy đó là Elsa đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Tiêu cũng gật đầu cười cười. Hai người liền quay trở lại bên trong. Ngày thứ nhất kết thúc với cả hai đội Fairy Tail toàn thắng. Vòng thứ nhất bởi vì điểm số của Elsa quá cao nên ban trọng tài quyết định cho Elsa 20 điểm, còn Grey thì được 7 điểm. Cộng với hai chiến thắng thì hiện nay cả hai đội Fairy Tail đều đang dẫn đầu. Tối đến. Lúc này cả hội đang tụ tập ở trong một quán bar ăn nhậu. Dĩ nhiên mọi người đều đập phá một trận do vui mừng. Vì biết trước nên ngay từ ban đầu Lâm Tiêu đã dẫn mọi người vào sản nghiệp của hắn kinh doanh tại đây. Nhờ vậy mà mấy người Fairy Tail có thể đập phá thoải mái không lo gì cả, dù sao Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Ê cha cha cha! Nhẹ tay chút nào! Lâm Tiêu hướng về phía Mira đang giúp hắn xoa bóp cười khổ nói. Do di chứng của lúc sáng nên lúc này toàn thân hắn đau đớn vô cùng. Mira nghe Lâm Tiêu kêu đau thì vừa đau lòng vừa buồn cười. Ai bảo anh bốc đồng như vậy, dù sao đây cũng chỉ là thi đấu bình thường mà thôi chứ có phải là chém giết đâu mà anh lại dùng ma pháp cỡ đó. Mira trách mắng. Bên cạnh Elsa thấy vậy thì lắc đầu cười khổ sau đó nói. Thứ khủng khiếp đó mà anh dám thi triển ở đây, em đúng là không biết nói gì cho phải. Lâm Tiêu nghe vậy thì gãi đầu cười ngây ngô. Bởi vì Elsa nắm giữ năng lượng đặc thù nên một số chuyện cô ấy vẫn biết được. Anh vẫn chỉ thử nghiệm chút thôi. Lâm Tiêu nói. Elsa nghe vậy thì cũng không nói gì mà chỉ thở dài một hơi. Sau đó Elsa bỗng nhiên nói tiếp. Anh đã có chút manh mối nào về thứ đó chưa? Thứ đó ở đây chính là quỷ tâm của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hướng ánh mắt về phía Mavis đang ở cách đó không xa chơi đùa cùng Iui và Iue rồi nói. Hiện nay anh chỉ mới biết được ngài đệ nhất có liên quan đến Yamato mà thôi. Còn về thứ kia thì anh cho rằng có thể tìm được câu trả lời trên người của một vị hắc pháp sư gọi là Zeref. Elsa nghe vậy thì cũng nhìn về phía Mavis một chút. Ánh mắt của cô liền xuất hiện một tia sáng trong nháy mắt rồi biến mất. Elsa bỗng nhịn không được cảm thán nói. Sát lực chi khí thật là nặng, thậm chí có thể cô đặt nhân hình. Thứ đó thậm chí còn vượt qua cả băng ấn kiếm. Vốn dĩ là nó đã tiến hóa lên thành tử diện lưỡi hái. Nhưng mà không biết vì sao bây giờ nó lại trở lại hình dáng ban đầu. Lâm Tiêu nói. Có lẽ nó đã bị mất một nửa chăng? Elsa nói. Cũng có thể là vậy. Nhưng mà anh lại hoàn toàn không có chút thông tin gì về một nửa còn lại của nó. Lâm Tiêu nói một nửa bỗng nhiên dừng lại. Có chuyện gì sao? Elsa thấy vậy thì liền hỏi. Hình như anh có chút manh mối rồi. Lâm Tiêu nói. Không hiểu vì sao lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện câu nói của Mavis và người đàn ông kia. Khi âm và dương. Mặt trái và phải cùng kết hợp thì cánh cổng dẫn đến câu trả lời sẽ được mở ra. Xin chào mừng mọi người đã đến ngày thứ hai của Đại hội Ma Pháp. Rola nắm micro lớn tiếng nói. Hôm nay vẫn là tôi và Yajima-san. Nhưng mà hôm nay chúng ta còn có thêm một vị khách mời nữa, đó chính là phóng viên từ tạp chí Weekly Soccer Jackson. Bên cạnh hai người là một người đàn ông với mái tóc màu vàng đặc trưng cùng kiểu mặt dí dỏm. Được. Trận đầu tiên đã bắt đầu, ở vòng này có tên là Chariot, những người tham gia sẽ chạy trên một chiếc xe kéo vòng quanh vương quốc, các thí sinh không được phép ngã ra ngoài, không được dùng phép bay và tiến về đích đến mà không bị đánh ngã. Lúc này xung quanh vương đô là một chiếc xe kéo chạy với tốc độ khá chậm, nhưng mà lại có chiều dài vô cùng. Các thí sinh hôm nay tham gia gồm Natsu, Iue, Shin, Bắc Chúc, Ichia, Risley, Yuka, Kurobi. Bây giờ mọi người đang liều mạng chạy đến đích nhưng có vài người là ngoại lệ. Chú Natsu, chú vốn không nên tham gia kỳ thi ngày hôm nay. Iue nhìn bên cạnh Natsu nói. Lúc này Natsu đang vô cùng khổ sở để bước về phía trước bởi vì do chứng say phương tiện của mình. Nhưng Natsu không cô đơn vì phía sau cậu còn có Shin của Sabuto. Mấy người của Sabuto phía trên thấy vậy thì cười khổ không thôi. Natsu nghe Iue nói thì liền nghiêm túc trả lời. Bởi vì mọi người ai cũng đều cố gắng cả, cho nên cho dù khó khăn như thế nào thì chú cũng nhất định phải vượt qua. Hay, nếu chú đã nói như vậy rồi thì cháu cũng không nói nữa. À mà giờ cháu chạy lên đây, chú có muốn đi nhờ không? Iue nói. Không cần, chú sẽ tự thân tiến lên. Natsu cứng rắn nói. Được, vậy cháu đi trước đây. Iue nói. Sau đó cô bé liền đưa tay về phía trước. Xoẹt. Một ma pháp trận xuất hiện, vô số mảnh kim loại liền xuất hiện từ ma pháp trận đó rồi bắt đầu lắp ráp lại. Chỉ thấy dưới chân Iue liền được bao phủ trong một đôi giày kim loại. Ầm. Dưới đế giày liền phát nổ, sau đó Iue lấy tốc độ khó tin vượt lên phía trước. Trong khi đó những người phía trên thì đang đấu đá lẫn nhau. Hương thơm thần tốc, khoảng cách không số. Chỉ thấy Ichia cắm hai ống hương thơm vào mũi sau đó chạy với tốc độ cực nhanh về phía trước. Những người khác cũng không thua kém gì nhau. Nhưng mà bắt chút chạy phía sau, mọi người thấy một màn này thì nấc cục một cái, sau đó cười nói. Nếu mình không chạy nhanh lên thì sẽ thua mất. Sau đó hắn liền nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống. Phanh. Rầm. Rầm. Rầm. Một hàng lớn các khoang xe trước mặt liền đổ nát, khiến cho những người chạy phía trước liền bị bắt buộc phải dừng lại. Ha ha, xin lỗi nhé, tôi đi trước đây. Bắt chút chạy qua mọi người rồi để lại một câu. Vụt. Nhưng ngay lúc này một bóng người liền lao lên với tốc độ cực nhanh. Khi bóng người đó vụt ngang bắt chút thì hắn liền vung chân lên đá về bóng đen đó. Phanh. Chân chạm chân. Iue và Bắc Chúc cùng lúc lui lại phía sau. Vừa rồi Bắc Chúc ra tay tấn công là vì hắn cảm nhận được kẻ đến là một đối thủ mạnh, nhưng hắn lại không ngờ đó chỉ là một con nhóc. Vốn dĩ chúng ta không có hiềm khích gì, nhưng mà nếu ngươi đã ra tay thì ta sẽ không để yên. Iue lạnh lùng nói. Lập tức trên tay của Iue liền xuất hiện một lớp găng tay bằng sắt bao phủ lấy cánh tay phải. Vụt. Xẹt. Iue lao lên để lại vô số tia điện trên đường. Bắc Chúc cũng liền hơi giật mình trước tốc độ của Iue, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của Bắc Chúc liền giúp cho hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bắt đầu phản công. Ầm. Nắm đấm của hai người va vào nhau tạo nên một cơn chấn động. Bắc Chúc dùng ma lực để rèn luyện thân thể nên có thể đối kháng được với Iue. Phanh. Phanh. Phanh. Hai người đánh nhau liên hồi khiến cho những người khác muốn tiến lên cũng không được. Ô, thật là khó tin, tuy rằng còn rất nhỏ tuổi nhưng mà thí sinh Iue của Fairy Tail lại có thể đánh ngang tay với một vị ma pháp sư cấp S của Quattro Cerberus. Phía trên đài bình luận viên là một mảnh hưng phấn. Không chỉ các bình luận viên mà toàn bộ những khán giả bên trong đấu trường cũng đều kinh ngạc không thôi. Iue và Iui đều kế thừa toàn bộ tinh hoa từ ta và Mira. Nhưng mà trong cả hai thì duy chỉ có Iui là kế thừa thiên phú chiến đấu từ Heia, chính vì lý do đó cho nên trong chiến đấu tay đôi thì Iui hoàn toàn lấn áp Iue. Era đứng phía trên quan sát nói. Như vậy chẳng lẽ Iue sẽ thua sao? Lucy ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Sẽ không thắng, nhưng mà cũng sẽ không thua. Era nói. Là sao? Lucy khó hiểu nói. Ầm. Ngay lúc này một vụ nổ lớn liền xuất hiện. Sau đó chỉ thấy một cột khói đen bốc lên. Bắc Chúc nhanh chóng lui lại sau đó vung chân xóa tan làn khói. Nhưng Iue từ lâu đã biến mất rồi. Vâng. Chúc mừng đội Fairy Tail Team B đã đến đích đầu tiên và giành được hạng nhất, bỗng nhiên âm thanh của trọng tài vang lên. Bắc Chúc nhìn về phía trước thì liền thấy lúc này Iue đã vượt qua vạch đích từ lâu. Iue tuy không có khả năng đánh giáp lá cà nhưng con bé là chuyên về chiến thuật và khả năng xử lý tình huống. Điều đó con bé hoàn toàn kế thừa từ Heia. Era mỉm cười nói. Lucy nghe vậy thì cũng hiểu ra câu nói vừa rồi của Era. Tuy rằng Iue không có khả năng chiến đấu thắng trực tiếp nhưng về mặt chiến thuật thì Iue sẽ không thua bất cứ ai. Sau đó Bắc Chúc đến thứ hai và kế đó là những người còn lại. Natsu và Shin là những người cuối cùng. Sau đây chính là phần mà mọi người mong chờ nhất. Chính là phần chiến đấu giữa các hội với nhau. Rola hưng phấn nói. Hô! Toàn bộ khán giả cũng đều hưng phấn lên vì đây là phần mà mọi người mong chờ nhất. Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.